một dao động vô hình lan tỏa, như một cơn bão vô hình bùng phát, không gian xung quanh trở thành hư vô, ầm ầm nổ tung và biến mất, theo đó, mọi thứ cũng tan thành hư vô. Thân hình Kế Ngôn dần hiện ra, từ hư vô thành hiện thực, trên người hắn, kiếm ý trở thành những thanh trường kiếm thực chất, bay lượn xung quanh, biến thành những hộ vệ trung thực. Khí tức khuấy động khiến mọi người cảm nhận được bên trong Kế Ngôn ẩn chứa một viên mặt trời, nóng bỏng, lóa mắt và cường đại. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, thiểm điện không ngừng di chuyển trong đó, thiên uy như muốn trấn áp tất cả, khiến vạn vật cúi đầu, linh khí tụ lại, mây mông như sóng, hóa thành những cơn bão cuồng nộ, hướng bốn phương tám hướng mà quẹt. Mặt đất nổi lên những cơn gió lốc, vô số chim, thú hoảng hốt mà chạy trốn, thiên địa như bị xé nát. Hắn, Thiều Thừa vừa mừng vừa sợ, như một người trai nhìn thấy con mình trưởng thành, không thể tin nổi, run rẩy, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Kha Hồng và những người khác cũng không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào nơi xa, sợ rằng những gì họ thấy đều là giả. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nắp dài, chỉ là đột phá thôi, có gì mà ngạc nhiên, Tiêu Y cười nói, nhị sư huynh, hóa ra ngươi luận bàn với đại sư huynh, là để giúp đại sư huynh đột phá sao? Không phải, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta chỉ muốn đánh hắn gần chết, rồi trói lại để hắn làm trưởng môn, ta làm trưởng môn sư đệ, sau này dễ dàng tham ô linh thạch môn phái thôi. Thật à, Lăng Tiêu phái trưởng môn kém đến vậy sao? Đừng có mà ghét bỏ, Ngu Xưởng bên cạnh hừ một tiếng, rất muốn đánh cái tên hỗn đản này im miệng, ngươi còn không phải ghét bỏ, không, ngươi không phải ghét bỏ, ngươi chỉ đang nhìn chằm chằm vào linh thạch của môn phái thôi. Lục Tế nhìn vào đám mây kiếp vân khổng lồ, kinh ngạc không thôi, Kế Ngôn đang độ kiếp đột phá, hắn muốn bước vào hợp thể kỳ sao? Hợp thể kỳ, ba chữ nặng nề như vạn cân, khiến tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Mọi người đều biết rõ ba chữ này có ý nghĩa gì. Dù hiện nay thiên địa đại biến, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, các thiên tài có thể tăng cường sức mạnh nhanh chóng, nhưng hợp thể kỳ vẫn đại diện cho vô địch. Kha Hồng nước mắt rưng rưng, người tốt cuối cùng cũng được báo đáp. Trăm ngàn năm qua, môn phái vì ngăn chặn quái vật xâm lấn đã vất vả biết bao, chúng ta làm những gì mình cần làm, và giờ đây môn phái đã được đền đáp. Yêu nghiệt nhất thiên tài giờ đây muốn bước vào hợp thể kỳ, Lăng Tiêu phái đã tiến thêm một bước nữa. Ngu Xưởng cùng các trưởng lão cũng đều vui mừng không thôi, quá tuyệt vời. Mới đây còn lo lắng tương lai bất ổn, định thoái vị, nghĩ rằng phải để cho lớp trẻ phát triển, nhưng giờ đây đại sư huynh của môn phái đã chứng minh cho họ thấy không cần phải lo lắng. Nếu như trước đây chỉ có luyện hư kỳ còn khiến mọi người lo lắng, nhưng hiện tại với một người hợp thể kỳ, bọn họ mới có thể yên tâm. Tuy vậy, Lục Tề vẫn lo lắng, hợp thể kỳ hắn có thể vượt qua được không? Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Kha Hồng, có lẽ chỉ có Kha Hồng đã từng chứng kiến hợp thể kỳ độ kiếp. Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc, điều này càng khiến Lục Tề thêm lo lắng. Hắn chưa từng thấy hợp thể kỳ độ kiếp, nhưng hợp thể kỳ mạnh mẽ như vậy, thiên kiếp của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng. Kha Hồng nghiêm túc nói, hắn đã chuẩn bị đủ chưa? Là Kế Ngôn làm việc, hẳn là không cần lo lắng. Đây là đại sư huynh của Lăng Tiêu phái, mọi việc trước nay đều không làm bọn họ thất vọng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh yếu ớt nói, chuẩn bị cái gì chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn, ngươi cảm thấy hắn đã chuẩn bị xong chưa? Chắc hắn cũng không ngờ mình lại đột phá nhanh như vậy đâu. Lời này khiến mọi người không khỏi lo lắng, thật là lỗ mãng, phải chuẩn bị tốt mới được. Ngu Xưởng khẩn trương hỏi Kha Hồng, tổ sư, ngươi có biện pháp nào giúp Kế Ngôn không? Kha Hồng lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đả kích, trưởng môn, ngươi già rồi sao? Chắc hẳn đây mới là lý do ngươi muốn thoái vị phải không? Ngươi hỏi tổ sư, còn không bằng hỏi ta đây. Ngu Xưởng phiền lòng, muốn đánh hắn một trận, ngươi im miệng đi, đừng nói nữa, không ai coi ngươi là câm điếc đâu. Thiều Thừa cũng quát, đi một bên, đừng nói chuyện ở đây. Tiêu Y binh vực nhị sư huynh nói không sai, còn không bằng hỏi hắn đi. Tiêu Sấm trong lòng lại đau xót, Tiêu gia mình Châu đã suy yếu như vậy sao? Chúng độc sâu như thế, thiên kiếp mà cứ như nhà tròi sao, khó mà giúp đỡ kịp. Mọi người ở đây lo lắng không yên, thì ở xa, thiên kiếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Trời đất bỗng nhiên trở nên đen kịt, kiếp vân đen nghịt, nặng nề vô cùng, như thể trời sập xuống. Vô số tia chớp như ngân long xuyên thẳng qua tầng mây, uy áp đáng sợ tỏa ra khắp nơi, đám người phải lùi lại, càng xa hơn. Cảm giác uy áp này khiến họ thay đổi sắc mặt, chính cỗ uy áp này khiến lòng họ sợ hãi. Họ tin rằng, nếu đứng ở vị trí của Kế Ngôn, đối mặt với cơn áp lực này, họ sẽ ngay lập tức gục ngã. Hợp thể kỳ thiên kiếp đáng sợ như vậy sao? Cơ Bành Việt sắc mặt tái mét trước uy thế của thiên kiếp. Hắn một người hóa thân kỳ, cảm thấy mình chẳng khác gì một con run dế. Thiều Thừa căng thẳng, hai tay nắm chặt. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên, một tia chớp xé toang bầu trời đêm. Màu vàng kim của sấm sét như một con ngũ trảo thần long xé rách hư không, lao xuống từ trên trời, từ từ. Mặt đất ngay lập tức xuất hiện vô số dòng điện, tạo thành một thế giới lôi điện. Từng cây cối, từng khối đá, ngay lập tức bị lôi điện xé nát, vỡ vụn ra thành từng mảnh, màu vàng kim. Trời ạ, đây là kiếp lôi màu vàng kim. Cái này, khi lần đầu tiên nhìn thấy màu vàng kim của kiếp lôi, Kha Hồng, Mu Xưởng và những người khác đều sợ hãi tột độ, mắt mở lớn, kinh hoàng kêu lên. Họ cảm thấy như gặp phải quái vật, không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh tượng như vậy trong suốt cuộc đời. Họ bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt của mình, màu vàng kim của kiếp lôi, họ chưa từng thấy qua, và ngay cả những bậc thầy trước đó cũng chưa từng đề cập đến điều này. Họ tự hỏi, có phải mình đang nhìn sai thế giới này không? Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, một đạo kiếm quang trắng như tuyết từ trên không trung lao xuống, và màu vàng kim của kiếp lôi gầm lên một tiếng rồi tan biến ngay trong kiếm quang đó. Lôi kiếp màu vàng kim xuất hiện, khí thế hung hãn, chấn động bốn phương tám hướng. Điều này khiến Kha Hồng, Ngu Xưởng và những người khác kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Lần đầu tiên họ chứng kiến kiếp lôi màu vàng kim, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng đây là thiên kiếp mạnh nhất mà họ từng thấy. Nếu không có đủ lực khí, họ chắc chắn không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, cách kế ngôn thể hiện lại khiến Kha Hồng và những người khác càng thêm kinh ngạc. Một kiếm, chỉ cần một kiếm đơn giản đã đánh tan được kiếp lôi. Nhìn thấy kiếp lôi màu vàng kim tan biến trong kiếm quang, họ lại một lần nữa cảm thấy bàng hoàng. Mạnh mẽ như vậy sao? Lần đầu tiên họ nhận ra rằng kế ngôn còn mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng của họ. Người bình thường khi trải qua thiên kiếp, ai mà không phải chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng pháp khí, linh phủ, trận pháp đầy đủ, sợ không chịu nổi. Ai lại dám chủ động xuất thủ đối diện với thiên kiếp? Quá, quá lợi hại. Ti Dao nhìn kế ngôn đang đứng ngạo nghễ phía xa, sắc mặt trắng bệch, vỗ ngực mà nói. Cũng may, kế ngôn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Lục Tế cũng cảm thán. Hậu sinh khả úy, chúng ta những lão gia hỏa, già rồi. Trong lời nói của ông, không giấu được sự cô đơn và thổn thức. Thế hệ trẻ trưởng thành, thế hệ trước rốt cuộc cũng phải kết thúc. Ngu Xưởng nhìn chằm chằm vào đám kiếp vân trên trời, rồi nhìn về phía kế ngôn vẫn đứng bất động, không khỏi lo lắng. Sau đạo kiếp lôi thứ nhất, sẽ có một khoảng thời gian giảm sóc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Vừa nói xong, kế ngôn đã dừa vô khẩu kiếm chỉ thẳng lên bầu trời nơi có kiếp vân. Một tiếng nổ vang dội, đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống. Ngu Xưởng không nhịn được hét lên. Sao lại nhanh như vậy? Mọi người xung quanh cũng đều kinh hãi, đặc biệt là thiên kiếp. Sao tốc độ lại nhanh như vậy? Đạo kiếp lôi thứ hai, với khí thế hung hãn và uy lực mạnh mẽ hơn đạo thứ nhất, khi nó rơi xuống, bầu trời xuất hiện những vết nứt đen, phá hủy không gian xung quanh. Kế ngôn lại vung kiếm lên, kiếm quang chói sáng bắn lên trời, kiếm ý hóa thành màu bạc thần long bay lên trời, không gian xung quanh lóe sáng, rồi nhanh chóng bị chôn vùi. Những điểm sáng đó chính là sự va chạm giữa kiếm ý và thiểm điện. Màu vàng kim ngũ trảo thần long gào thét từ trên trời lao xuống, trong khi màu bạc thần long vươn lên, từ xa nhìn lại, như thể hai con thần long đang giao đấu. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, giữa trời đất phát ra ánh sáng rực rỡ, thiểm điện màu vàng kim đột nhiên bùng lên, khiến thiên địa trong chớp mắt trở thành một cái lôi trì. Vô số thiểm điện tỏa ra, những nơi đi qua, tất cả đều bị thiêu cháy, tất cả sinh mệnh đều bị xóa bỏ, kiếm quang tỏa ra, và thiểm điện màu vàng kim cũng dần biến mất. Kế ngôn thân ảnh tái hiện, xuất hiện giữa không trung, áo trắng bay phất phơ, khiến anh trở thành người nổi bật nhất trong thế gian. Một kiếm nữa, đánh tan đạo kiếp lôi thứ hai. Kha Hồng, Ngu Xưởng và những người khác đều bị chấn động tinh thần. Tốt, kế ngôn, làm rất tốt, tốt, cứ như vậy mà tiếp tục, giữ vững thế này. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, bình tĩnh nói, đừng lo lắng, không phải người đã chú ý thấy khí tức của hắn đã yếu đi một nửa sao? Giữ vững kiểu này, làm sao đơn giản như vậy? Đám người cẩn thận cảm nhận một lát, quả thật như vậy. Kế ngôn mặc dù vẫn đứng vững, nhưng khí tức của hắn đã yếu đi rất nhiều, có vẻ như kiếp lôi không đơn giản như bề ngoài, kế ngôn đánh tan chúng cũng phải chịu không ít tổn thất. Thiều Thừa lo lắng, vội hỏi Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn có thể chống đỡ được không? Lữ Thiếu Khanh giọng điệu bình tĩnh, không hề lo lắng, không biết, đành phải xem thôi, cùng lắm thì... Cùng lắm thì sao? Thiều Thừa vội hỏi, đừng có ở đây mà lôi thôi nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi, cùng lắm thì hắn sẽ bị đánh thành cạn bã, sư phụ người tóc bạc, đưa người tóc xanh. Ta đánh chết người, cái thằng hỗn trướng này. Thiêu Thừa giận dữ, đến lúc này rồi còn nói mấy câu vô nghĩa này. Ngươi đánh chết ta, ngươi cũng sẽ phải đưa hai người tóc xanh đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ bước lùi một bước, tiếp tục nói, ngươi nói nữa thì câm miệng ngay cho ta. Thiêu Thừa tức giận trừng mắt với Lữ Thiếu Khanh. Tốt, tốt, ngậm miệng liền ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh nói xong, không để ý đến Thiêu Thừa nữa. Ngu Xưởng không chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Ông căng thẳng nhìn chằm chằm vào bầu trời nơi kiếp vân. Đạo thứ ba. Có phải sẽ đến nhanh như vậy không? Không biết, Lữ Thiếu Khanh hình như không để tâm, trừ khi hắn phạm sai lầm. Câu chuyện chưa kết thúc, nơi xa Kế Ngôn đã giơ kiếm lên, lần nữa nhắm thẳng vào Kiếp Vân trên trời. Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất hứng thú, nhìn kìa, hắn đã phạm sai lầm rồi. Khi lời của Lữ Thiếu Khanh vừa dứt, trên bầu trời Kiếp Vân rối loạn, trong đó tia sét lóe lên càng lúc càng dày đặc. Một khắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống. Lần này kiếp lôi to hơn nhiều so với trước, tỏa ra áp lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kế Ngôn vẫn như trước vung kiếm đón đỡ, nhưng lần này sức mạnh của thiên kiếp quá lớn, đánh tan ánh kiếm của hắn. Kế Ngôn bị hất văng ra, thân thể bay ngược rồi rơi xuống lao mạnh vào lòng đất. Đám người kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh nói, nhìn kìa, không khiên kiếp, không biết kính trọng thiên kiếp sao, dám khiêu khích như vậy, không chết mới lạ. Thiều Thừa không kiềm chế được, xông lên giáng mạnh một bàn tay vào Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, câu này ai cũng có thể nói, chỉ có ngươi không được nói. Khiêu khích thiên kiếp, khiêu khích thượng thiên, ngươi nói mà không cảm thấy ngượng sao? Đau đầu quá, hai người đệ tử này có phải đã thỏa thuận với nhau rồi không? Mỗi lần gặp phải sự tình đều thích khiêu khích vậy sao? Thật sự tưởng thiên đạo không có tính tình sao? Lẽ ra ta nghĩ đại đồ đệ sẽ ổn trọng hơn, không ngờ bây giờ lại thay đổi thành thế này. Mấy năm nay không ở đây, đại đồ đệ cũng bị nhị đồ đệ làm hư rồi sao? Ai? Thiều Thừa cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiểu đồ đệ hiểu ý, đến gần dỗ dành, sư phụ, ngài không cần lo lắng, đại sư huynh làm vậy, chắc chắn có lý do của hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh chen và nói, lý do gì? Hắn đang tìm cơ hội giả, không đúng, là đang tìm cơ hội giả sai lầm, khiêu khích thiên kiếp, hắn đang tự tìm cái chết đấy. Chẳng may chơi quá tay, bị đánh chết cũng không có gì lạ. Người im miệng, đừng có nói nữa. Lữ Thiếu Khanh giống như một thanh đao, từng lời nói đều đâm vào người sư phụ khiến Tiểu Y đau điếng. Tiểu Y vỗ vỗ vào mu bàn tay Thiều Thừa, sau đó hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, người không đi cùng với thiên kiếp van nài sao? Cầu cái gì chứ? Ta không muốn đến lúc bị hắn thu thập, hắn là hợp thế kỳ, người có biết không? Hắn tự tìm cái chết, để hắn đi, bị đánh chết cũng đáng thôi. Tiểu Y cười, nhị sư huynh rõ ràng là sợ rồi. Tuy vậy, nàng cũng hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không cần Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, nếu Lữ Thiếu Khanh đi giúp, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị tính sổ. Kế Ngôn ở hợp thể kỳ, Lữ Thiếu Khanh sao có thể đánh thắng được hắn? Ôi, tiếp theo chắc chắn nhị sư huynh sẽ phải cúi đầu trước đại sư huynh. Công thủ rõ ràng rồi, ở nơi xa, Kế Ngôn bay lên tận trời, lại phải đối mặt với thiên kiếp lần nữa. Tuy nhiên, lần này tình trạng của hắn có vẻ tệ hơn trước. Khi đức của hắn yếu đi rất nhiều, quần áo trắng cũng bắt đầu rách nát. Ngu Xưởng khẽ nói, tiểu tử, đừng vội giơ kiếm, hãy nghỉ ngơi một lát đi. Ngu Xưởng gần như muốn quỳ xuống cầu xin Kế Ngôn đừng vội giơ kiếm khiêu khích thiên kiếp. Tiêu Sấm không tin vào những lời này, cái gì là khiêu khích thiên kiếp, không thể nào, Kế Ngôn đang gặp phải thiên kiếp đặc biệt, có thể là tần suất này. Nhưng lần này, Kế Ngôn không vội vã giơ kiếm lên, mà chỉ cầm lấy trường kiếm và đứng yên đó. Để đối phó với ba đạo kiếp lôi, hắn cảm thấy hơi tốn sức, cần thời gian để khôi phục. Hơn một phút trôi qua, những đám mây kiếp vần vũ trên trời dần dần tạo thành áp lực lớn, nhưng vẫn chưa có kiếp lôi rơi xuống. Tiêu Sấm thấy cảnh này không khỏi thì thầm trong lòng, không thể nào, thật sự là khiêu khích thiên kiếp sao? Sau một lúc, Kế Ngôn lại giơ kiếm lên, chỉ vào đám mây kiếp vần vũ phía xa, ầm ầm, tiếng sấm vang dội, kiếp lôi thứ tư rơi xuống, ầm. Kế Ngôn lại một lần nữa xuất kiếm, Vô Khâu kiếm xẹt qua, mũi kiếm run lên, tạo ra một dao động nhỏ trong không gian, trên bầu trời trong phạm vi trăm dặm, không gian dường như bị xé nát. Kiếp lôi màu vàng kim từ trên trời giáng xuống như bị mắc trong một vũng bùn, không ngừng dãy rủa. Cuối cùng, Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết, kiếp lôi vàng kim bị đẩy ra, nhưng đã suy yếu cực độ và bị Kế Ngôn dễ dàng đánh tan. Kiếp lôi thứ tư, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn vượt qua. Ngu Xưởng và những người xung quanh đều tinh thần phấn chấn. Kha Hồng lại đột nhiên nhíu mắt lại. Trong khi Ngu Xưởng và mọi người đang chú ý đến Kế Ngôn, Kha Hồng lại phát hiện có một vùng không gian biến mất. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy rất kinh dị, cả bầu trời như một tấm vải lớn, nhưng đột nhiên có một mảnh bị xé đi, biến mất không còn dấu vết. Tiểu tử này đã trưởng thành đến mức này sao? Kha Hồng cảm thấy da đầu tê dại, hắn có thể phá vỡ quy tắc thiên địa, thực lực này thật đáng sợ. Mình cái lão ngoan đồng này thật không nên xuất thế. Kiếp lôi thứ năm rơi xuống, Kế Ngôn lại giơ kiếm lên. Lần này hắn dự định sẽ làm như trước, chặt đứt một mảng không gian để nó biến mất. Vô Khâu kiếm xẹt qua, trên bầu trời lại xuất hiện một mảng không gian bị xóa nhòa. Mới vừa rồi là phạm vi ngàn dặm, nhưng lần này chỉ là vài chục dặm, phạm vi của không gian bị xóa đi nhỏ lại, phản ánh rằng thực lực của Kế Ngôn hiện tại đã giảm sút trên diện rộng. Kiếp lôi rơi vào trong hư vô, từ từ dung nhập vào không gian, quang mang ảm đạm, uy áp cũng dần biến mất, nó như sa vào vũng bùn, dần dần tiêu tán. Kế Ngôn trên mặt hiện lên một tia vẻ nhẹ nhõm. Đột nhiên, kiếp vân lại một lần nữa mãnh liệt lan lộn, quang mang lóe sáng, rồi trong đó phát ra một tiếng vang nặng nề, tiếng vang như đồ sứ vỡ vụn, thanh thúy, nhưng cũng giống như ngọn núi băng vỡ nổ tung. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong kiếp vân bùng lên, khuếch tán ra, nhanh chóng lan rộng khắp thiên địa, khiến toàn bộ không gian như bị chấn động, mang đến cho người ta cảm giác rực rỡ lạ thường. Không gian hư vô từ đó dần khôi phục, như hồ nước cạn đột nhiên được đổ đầy. Màu vàng kim của kiếp lôi lại sống dậy, uy lực không hề giảm, hóa thành một con thần long vàng kim, lao đến như vũ bão, tốc độ quá nhanh, Kế Ngôn chỉ kịp ngạnh kháng. Xung quanh hắn tràn ngập kiếm ý, một phạm vi hơn trăm trượng hóa thành thế giới của kiếm ý. Phốc, phốc, kiếp lôi và kiếm ý va chạm. Mặc dù Kế Ngôn miễn cưỡng hóa giải được phần lớn kiếp lôi, nhưng cuối cùng hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết, bị kiếp lôi bao phủ, hóa thành một chùm sáng cầu rơi xuống đất. Hô hô, lần này, Kế Ngôn bò dậy từ mặt đất. Sau vài hơi thở ngắn, hắn lại vọt lên trời. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn vào kiếp vân đen nghịt, chiếu nặng trên bầu trời, cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nhưng càng như vậy, ánh mắt của hắn càng trở nên sắc bén, như tinh thần sáng chói trong đêm tối. Đôi mắt ấy như thiêu đốt lên ngọn lửa chiến đấu, tràn ngập chiến ý, khí thế mạnh mẽ ép người. Những người xung quanh nhìn chăm chú, Kế Ngôn lại giơ kiếm lên, chỉ vào kiếp vân ở xa. Chiến ý bùng nổ mạnh mẽ, dù cách xa nhau rất nhiều, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Ngu Xưởng che chán, im lặng suy nghĩ, hắn muốn làm gì? Đã bị thương đến thế này, ít nhất cũng phải cho mình chút thời gian thở chứ. Một người trẻ tuổi thở dài, càng ngày bọn họ càng khó hiểu, Thiều Thừa thở dài, ông rõ đồ đệ của mình. Kế Ngôn chính là như vậy, càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ, càng đánh càng hăng. Nữ Thiều Khanh đứng bên cạnh gật đầu giải thích cho Thiều Thừa. Nói một cách khác, đầu óc hắn toàn cơ bắp, không hiểu được cái gì gọi là chiến lược. Ngươi im miệng, Thiều Thừa quát lớn. Tiêu Y kéo Lữ Thiếu Khanh, lo lắng hỏi, nhị sư huynh không sao chứ? Những người khác đều nói Kế Ngôn không sao, nhưng Tiêu Y vẫn không thể tin, chỉ có Lữ Thiếu Khanh nói thế, nàng mới dám tin. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết được, có thể ngay sau một khắc hắn sẽ bị chém thành cạn bã. Sau đó, hắn nghiêm túc nói với Tiêu Y, vậy nên, ngươi phải chuẩn bị tốt, nếu không có đại sư huynh thì sao? Tiêu Y nghe vậy, chỉ biết xẹp môi, cảm thấy thật ghê tởm. Thiều Thừa nghe thấy vậy, càng muốn đánh Lữ Thiếu Khanh hơn. Rốt cuộc là hỗn trướng, ngươi không thể nói một câu dễ nghe sao? Lữ Thiếu Khanh hai tay xoa xoa, sư phụ lời thật thì khó nghe, chẳng phải tôi nói vài lời tốt là sư huynh sẽ không sao rồi sao? Ngươi muốn ta nói gì? Thiều Thừa trừng mắt, không được nói lời suối quẩy. Được, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, vậy tôi nói là chờ kiếp lôi sau đó hắn không sao, nhẹ nhàng né qua, thế được chưa? Nhưng người nghĩ tôi nói vậy có ích gì sao? Miệng tôi đâu phải miệng quạ đen. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ sáu rơi xuống. So với năm đạo trước, đạo kiếp lôi thứ sáu này lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Kế Ngôn lần này không làm bất kỳ động tác nào, chỉ đứng thẳng đối diện với kiếp lôi. Tiếng lớp bốp vang lên, điện quang bắn ra bốn phía, Kế Ngôn bị kiếp lôi nuốt chửng, thiểm điện bùng phát thành một đám, điên cuồng lan ra mọi hướng. Thiều Thừa suýt nữa thì lao vào, may mà Tiêu Y kịp thời kéo lại. Sư phụ, ngài đừng xúc động, đại sư huynh tự có phân tấp, Tiêu Y khuyên nhủ. Lữ Thiếu Khanh chen vào, hôm nay là một ngày khiến người ta chán ghét hắn. Cái gì phân tấc không đúng mực, hắn không đỡ nổi đâu, chắc chắn sẽ bị kiếp lôi đánh chết thôi. Ai nha, sư phụ, ngài thấy chưa, tôi nói cũng vô dụng, người cầm miệng cho ta. Thiều Thừa giận dữ, nếu không phải Tiêu Y kéo lại, ông nhất định sẽ tiến lên đánh chết tên hỗn trướng này. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sư phụ, ngài bình tĩnh chút đi, đừng theo danh sách mà làm lính nữa được không? Ngài lớn tuổi rồi, mỗi lần liên quan đến đại sư huynh, ngài lại như vậy, bị người ta chê cười. Tiêu Y thêm vào, mỗi khi nhắc đến nhị sư huynh, sư phụ cũng thế. Sư phụ không phân biệt các người đâu. Thiều Thừa đỏ mặt, biết mình có chút thất thố, nhưng đây là việc liên quan đến đồ đệ, ông không thể bình tĩnh được. Dù vậy, ông cũng không có ý định thay đổi, sửa lại còn có thể gọi sư phụ sao? Nhìn về phía xa, nơi một đoàn điện quang quẩn quanh, từ vạn mét trên không trung đến mặt đất dày đặc đều bị bao phủ, điện quang điên cuồng tứ tán, phá hủy mọi thứ, không có dấu hiệu ngừng lại. Thiều Thừa lại cảm thấy lòng mình căng thẳng, không thể phân tâm dù là nhị đồ đệ bên cạnh có la lối. Ông liếc Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh im lặng, đồng thời làm động tác ngậm miệng, ý bảo Thiều Thừa im lặng. Thiều Thừa tức giận, giơ tay lên, ngươi cho ta nói. Bất quá, ông lại nhấn mạnh thêm lần nữa, nói thật, nếu ngươi nói mấy lời vô nghĩa, ta và ngươi không xong. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tốt, yên tâm đi, đại sư huynh không chết đâu. Hắn là ai, ngươi còn không rõ sao? Đánh mãi không chết Tiểu Cường, sao dễ dàng chết như vậy? Thật sao? Thiều Thừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn bàn tìm bàn nghĩ. Dạ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi chờ mà xem, sau này phải nhặt xác hắn thôi. Ngậm miệng, mười mấy nhịp thở sau, thiểm điện dần dần tiêu tán, như thủy triều rút đi, thiên địa nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Thân hình Kế Ngôn lùi lại xuất hiện trên bầu trời, nhưng trạng thái của Kế Ngôn khiến mọi người kinh ngạc. A, sao lại như vậy? Hắn không sao chứ? Kế Ngôn vẫn đứng vững xuyên bầu trời, khí thế lớn lao không làm thân thể hắn uốn lượn chút nào. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Kế Ngôn không có dấu hiệu bị thương, giống như kiếp lôi trước đó không hề gây tổn hại gì cho hắn. Làm sao lại thế này? Mọi người đều nghi ngờ mình nhìn lầm. Lữ Thiếu Khanh cũng nhíu mày, không thể nào, lại lĩnh ngộ thêm cái gì sao? Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, đau đầu quá. Cùng kiểu thiên tài như vậy mà sống chung, người chết trước, mới động một chút đã đột phá, mới động một chút lại lĩnh ngộ được điều gì đó, chẳng lẽ không để cho người bình thường một cơ hội sống sao? Khi đám người vẫn còn đang suy nghĩ, Kế Ngôn lại giơ kiếm lên, chỉ vào đám mây kiếp vân phía xa, rồi hét lớn, đến chiến, không lùi mà tiến. Hắn chủ động lao thẳng về phía kiếp vân trên trời, đám người không khỏi kinh hãi, đến mức độ này sao? Thiêu Thừa nhíu mày, lo lắng nói, hắn muốn làm gì? Hồ nháo, Lữ Thiêu Khanh đồng tình. Đúng là hồ nháo, thiên kiếp rất hẹp hòi, hắn làm vậy, trời sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ cách đánh chết hắn, không thể khiêm tốn một chút sao? Người im miệng, người không có tư cách nói những lời này. Kế Ngôn lao lên trời khiến kiếp vân trên đó càng lúc càng dữ dội, cử động của hắn đã khiến kiếp vân tức giận, cơn cuồng phong của thiên địa gào thét, phong bạo nổi lên, tiếng vang như thiên đạo đang gầm thét, ầm ầm, hai đạo kiếp lôi khổng lồ màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, hai đạo kiếp lôi, nói giỡn à? Cái này, quá điên cuồng rồi, thấy cảnh này, ngay cả Kha Hồng cũng không thể tin được, ôm đầu mà cảm thấy khó mà tin nổi, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình như một người quê mùa chưa từng thấy việc đời, chỉ có Thiểu Thừa và Tiêu Y là vẫn bình tĩnh, dường như bọn họ đã miễn dịch với những cảnh tượng này. Tiêu Y mở to mắt, nhìn hai đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, hóa thành thần long màu vàng kim, chiếu rọi vào mắt nàng, Tiêu Y cả khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi và thán phục. Quả nhiên là đại sư huynh, chỉ có đại sư huynh mới có thể làm được như vậy, giống như nhị sư huynh, cả hai đều là những người được thiên đạo đặc biệt chiếu cố. Nhị sư huynh bị hai đạo thiểm điện đánh trúng, đại sư huynh cũng phải nhận sự đãi ngộ như vậy, thật là yêu nghiệt quá. Thiểu Thừa đứng bên cạnh, che chán không muốn nói gì, đại đồ đệ và nhị đồ đệ của hắn đều giống nhau, cả hai đều thích khiêu khích thiên đạo, thật sự là chẳng coi ai ra gì. Lữ Thiếu Khanh hừng phấn nói, nhìn thấy chưa, ta đã nói rồi, thiên kiếp thật là hèn hạ, không biết gì về võ đức, hôm nay dám đánh xuống hai đạo kiếp lôi, ngày mai có thể sẽ ba đạo, bốn đạo. Lý Nãi Nãi trong lòng cảm thấy dễ chịu, hóa ra không phải chỉ vì nhìn ta không vừa mắt, cũng may, cũng may. Hai đạo kiếp lôi hóa thành thần long màu vàng kim, phát ra tiếng gầm chấn động thiên địa, lôi quang lẻ sáng, thân thể của chúng to lớn như vạn cân, mỗi nơi đi qua, không gian bị nghiền nát, dường như cả thế giới này sẽ bị đập vụn. Hai con thần long vòng quanh nhau, hung hãn lao thẳng về phía Kế Ngôn. Cả bầu trời đều bị bao trùm bởi khí tức tàn bạo, khiến mọi người gần đó cũng cảm nhận được. Khi chúng lao đến gần, trên thân thể của thần long đột nhiên bắn ra mấy đạo thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh lại hô lên, nhìn xem, âm hiểm xảo trá quá. Những tia thiểm điện tuy nhỏ bé, nhưng tản ra một khí tức kinh khủng, tuyệt đối không yếu. Cơ hồ là một chiêu thuấn di, lôi đình giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn không chớp mắt, ánh mắt không hề dao động. Thân thể vẫn bay lên không trung, mặc cho những tia điện đổ xuống người mình. Phốc, tia chớp biến mất trong phạm vi trăm triệu quanh người Kế Ngôn, không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuy nhiên, sức mạnh của lôi điện vẫn tấn công mạnh mẽ, khiến Kế Ngôn phun ra máu tươi, thân thể bị chấn động, phải dừng lại. Cùng lúc đó, hai đạo kiếp lôi hóa thành thần long, tiếp tục oanh kích xuống, chúng lại một lần nữa bao phủ lấy Kế Ngôn. Lần này, mọi người cố gắng mở to mắt, đồng thời dùng thần thức để nhìn rõ ràng cách Kế Ngôn ứng phó. Tuy nhiên, đối với những người chỉ có tu vi hóa thần kỳ như Ngu Xưởng, dù mắt họ có mở rộng đến đâu, cũng không nhìn thấy gì cả. Trong mắt họ chỉ có đầy trời thiểm điện, sáng lá đến mức chói mắt, khiến mắt họ đau đớn, nước mắt rơi xuống. Ngay cả Kha Hồng, dù là luyện hư kỳ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh là có thể nhìn rõ mọi thứ. Sau khi quan sát một lát, Lữ Thiếu Khanh mắng lên, em gái ngươi. Trong lôi quang, thân ảnh của Kế Ngôn dường như tan biến, giống như từ thế giới này biến mất, tiến vào một chiều không gian khác. Tuy nhiên, cơn phong cuồng không hề giảm và kiếm ý bộc phát vẫn còn tồn tại, quét qua vô số thiểm điện. Đồng thời, kiếm ý cũng bị lôi quang mãnh liệt nuốt chửng. Cuộc va chạm giữa kiếm ý và lôi quang tạo ra một năng lượng khủng khiếp, có thể xé nát bất kỳ ai ở đó. Kế Ngôn đã tự cắt đứt bản thân ra khỏi thế giới này, nhưng để lại kiếm ý tiếp tục chiến đấu. Khi ở yêu giới, Kế Ngôn đã có thể cắt đứt quy tắc thiên địa, và giờ đây, anh đã tiến thêm một bước nữa, khiến mình trở thành một phần của quy tắc, từ đó cắt đứt mối liên hệ với thế giới này. Tuy vậy, mặc dù đã rời khỏi thế giới này, Kiếm Ý vẫn tiếp tục chiến đấu và cũng chính là cầu nối giúp anh quay lại. Lữ Thiếu Khanh quan sát im lặng, như trước đây, lĩnh ngộ của Kế Ngôn chính là một chiến đấu trường. Anh dùng công thay thủ dù là phòng thủ hay ngăn cản, Kế Ngôn vẫn phải vươn kiếm đâm ra thêm mấy nhát. Tốt thật đấy, Lữ Thiếu Khanh thán phục, có phần hâm mộ, chiêu này anh cũng rất thích. Bản thể anh có thể ẩn mình, khiến đối thủ không thể đối phó với mình, nhưng vẫn phải chiến đấu với chính mình. Tuy nhiên, chỉ giữ được khoảng 5 hơi thở, Kế Ngôn buộc phải từ hư vô trở về, lại hiện diện trong thế giới này. Lúc này khí tức của Kế Ngôn đã suy giảm rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thì thầm, xem ra tiêu hao rất lớn. Kế Ngôn lại cầm Vô Khâu kiếm lên, tiếp tục chiến đấu với kiếp lôi. Anh đã có thể đối phó với kiếp lôi một cách ngang ngửa, không để tình thế nghiêng về bên nào. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, tránh được cú đánh chí mạng ban đầu thì phía sau cũng không còn đáng ngại. Cuối cùng, dù Kế Ngôn bị kiếp lôi đánh bay, nhưng hai đạo kiếp lôi cũng bị công kích của anh tiêu tán. Kế Ngôn đã vượt qua đạo kiếp lôi thứ 7, tuy nhiên, anh đã phải trả giá không nhỏ, vết thương không khác gì lúc đối phó với Sương Thần. Thiều Thừa lo lắng không yên, cũng giống như Ngu Xưởng, cầu khẩn, đừng tiếp tục ra kiếm, nghỉ ngơi một lát. Nhưng Kế Ngôn không nghe thấy lời cầu xin. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy kiếp vân, sắc mặt càng thêm kiên định. Anh chậm rãi dưa Vô Khâu kiếm lên lần nữa. Kiếp vân đột nhiên ngừng lại, không chỉ vậy, ngay cả những tia sét trên trời cũng biến mất, bầu trời tối đen lại. Vì vậy, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tức giận của kiếp vân. Ai cũng hiểu rõ đây là cơn bão trước khi trời yên biển lặng. Quả nhiên, sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thiên địa rung chuyển. Sau đó, vô số tia sét trắng xóa ào ạt rơi xuống, trời đất như biến thành một thế giới lôi điện. Kế Ngôn trong chớp mắt bị vô số tia sét bao phủ, hẳn như một con sâu kiến không biết tự lượng sức xâm nhập vào thế giới lôi hải. Trong đó hắn phải vật lộn khó khăn, mỗi tia sét đều chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Những tia sét ấy như những con cá lớn, không ngừng tấn công con sâu kiến này, quyết tâm xé nát nó. Mỗi tia sét rơi xuống đều có thể xé rách cả thế giới. Sức mạnh khủng khiếp không ngừng tràn ra, khiến không gian xung quanh sụp đổ rồi lại tái tạo. Hai lực lượng đối kháng liên tục va chạm với nhau, tạo ra sức mạnh càng mạnh mẽ. Kế Ngôn bị những lực lượng này cuốn lấy, mỗi bước đi đều phải trả giá lớn. Máu tươi phun ra, hóa thành huyết vụ rồi biến mất trong vô tận tia sét. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của Kế Ngôn lại càng thêm mạnh mẽ. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn chăm chăm vào kiếp vân trên trời. Đó mới là mục tiêu của hắn. Dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại, hắn cũng kiên định không thay đổi hướng đi, quyết tâm tiến về phía trước. Sau khi phun ra vài ngụm tiên huyết, khí tức của Kế Ngôn không những không giảm mà còn mạnh mẽ phản công. Cả người như một thanh kiếm sắc bén lao về phía trời cao. Âm ầm, một tiếng nổ vang lên từ kiếp vân. Theo sau đó là một cảm giác kỳ diệu lan tỏa khắp nơi, không gian xung quanh như rung chuyển, sóng ba động không ngừng khuếch tán ra. Sau một khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt mọi người như biến hóa, vô số tia sét biến mất, và trong không khí rơi xuống những cánh hoa rực rỡ như tiên diễm, tỏa hương ngào ngạt, âm nhạc thiên tiên vang lên. Mọi người không thể tin vào mắt mình, thiên địa như đang hòa hợp cùng nhau, vui vẻ chúc mừng. Kha Hồng cũng tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng này, tiên nhân đang tấu nhạc, âm thanh nhạc tiên vang vọng. Thiều Thừa vừa mừng vừa lo, thành công rồi sao? Không ai từng chứng kiến độ kiếp của hợp thể kỳ, mọi người đều như những cô nương mong ngóng nhìn lên trời. Giờ đây, thiên địa như hòa hợp vui mừng, như đã vượt qua kiếp nạn, Ngu Xưởng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thành công, đúng là dọa đến ta rồi. Những người khác cũng lộ vẻ mặt vui mừng, họ không nhận thấy có điều gì bất thường. Chỉ có Kha Hồng là cau mày, hắn cảm thấy có điều gì không ổn nhưng lại không thể nói rõ được. Còn Lữ Thiếu Khanh thì khẳng định nói, đừng mừng vội. Đây chỉ là huyễn cảnh, huyễn cảnh. Đám người đều kinh ngạc, họ lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu kiểm tra xung quanh. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra điều gì sai. Dù Tiêu Sấm có lén bóp vào bắp đùi mình cũng không cảm thấy có gì bất thường. Tiểu tử, ngươi đang đùa à? Mọi người đều ngạc nhiên, thì bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện hai đứa trẻ, một trai một gái. Hai người đứng trên cao nhìn xuống và hành lễ với Kế Ngôn. Chúc mừng tiên sư, Xoa, Ngu Xưởng và những người khác hoảng hốt, tiên đồng sao? Trong mắt Kế Ngôn ánh lên tia sáng, Vô Khâu kiếm vung lên, một tiếng vang lên, không chút do dự, hắn liền vung kiếm tấn công hai tiểu hai tử. Đám người đều kinh hãi, Kế Ngôn muốn làm gì? Thiên địa như sụp đổ, cơn gió cuồng phong thổi qua không gian, khiến mọi thứ biến động. Trước mắt mọi người lãng một cái, bầu trời như nở hoa, những đám mây vụ biến mất, âm nhạc tiên tấu cũng không còn. Kiếp vân lại xuất hiện, thiên uy đáng sợ vẫn tràn ngập khắp nơi. Hai đứa trẻ nhỏ ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là hai đạo kiếp lôi màu vàng kim đáng sợ. thứ tám đạo kiếp lôi đã xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, hùng hùng hổ hổ nói, nhìn đi, ta đã bảo rồi, thiên kiếp thật là hèn hạ vô sỉ, đây chính là chứng cứ, ngươi có thể im lặng chút không? Thiếu Thừa cảm thấy phiền, vốn tưởng rằng những tia thiểm điện khắp trời là đạo khảo nghiệm thứ tám, sau đó Kế Ngôn sẽ thành công vượt qua kiếp. Tuy nhiên, không ngờ rằng những tia thiểm điện ấy chỉ là phần chuẩn bị. Đạo khảo nghiệm thứ tám lại là hai đạo kiếp lôi màu vàng kim đáng sợ. Điều càng khiến mọi người kinh hoàng là giữa cơn kiếp vân còn có huyễn cảnh, khiến ngay cả họ, những người ngoài cuộc cũng cảm thấy hoang mang. Thiên kiếp sao lại tàn nhẫn đến vậy? Ai nói rằng khi độ kiếp thì không thể phản kháng? Lẽ nào phải chờ đợi để nhận lấy những trận đánh tàn nhẫn đó sao? Nếu như có thể, Thiểu Thừa chắc chắn sẽ đập tan cái gọi là thiên kiếp này. Điều càng khiến ông tức giận là chính đệ tử nhị đồ đệ của mình lại làm chuyện này, khiến tâm ông không thể yên. Nói xấu thì cũng đã nói, sao lại còn xấu thêm nữa? Nếu đại sư huynh có vấn đề gì, ta sẽ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thán, quả nhiên, yêu là sẽ biến mất. Im miệng, Kha Hồng, Ngu Xưởng và những người khác sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Họ không hề nhận ra huyễn cảnh ấy, nhưng khi được nhắc nhở thì cũng không thấy có bất kỳ điểm bất thường nào. Những lão nhân như họ giờ đây đang ở trong tình trạng này, quả thật không bằng đám hậu bối, thậm chí, biểu hiện của họ còn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Cơ Bành Việt thở dài, giọng nói có vẻ chán nản, trở về đi, ta sẽ thật sự bế quan một thời gian. Lời này khiến mọi người đồng tình. Đúng vậy, nếu không bế quan, việc tiến bộ chẳng có ý nghĩa gì. Làm trưởng bối, dù có thể không bằng hậu bối, nhưng không thể thua quá xa được. Nếu không, sẽ trở thành trò cười cho người ngoài. Kha Hồng ánh mắt yếu ớt, nhìn lên trời nơi Kế Ngôn đang đối mặt với kiếp lôi, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt. Sư phụ sư huynh, Lăng Tiêu phái của chúng ta ngày càng mạnh mẽ. Hai tiểu hài hóa thành hai đạo kiếp lôi vàng kim, mang theo khí tức tàn ác, hung hãn lao xuống, tiếp tục tiến về phía Kế Ngôn. Chúng mang theo ý chí của thiên kiếp, như muốn xé nát hắn. Khi không gian này đã gần như sụp đổ, hai đạo kiếp lôi xuất hiện, không gian yếu ớt không thể chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ, soạt soạt, soạt soạt, tiếng vang lên, rồi, bịt, một tiếng, vô số cơn gió vũ bạo gào thét ra ngoài, những tia thiểm điện màu trắng quanh đó lại bị cuồng phong phá hủy. Kế Ngôn, lúc này áp lực đã giảm bớt, hắn hét lên một tiếng dài, sức mạnh trong cơ thể hội tụ lại, Kế Ngôn tự thân hóa thành kiếm, chiến ý đã thấm vào xương tủy, lôi cuốn phong mang và kiếm ý, hóa thành một thanh thần kiếm thực sự, khí thế mạnh mẽ, ánh sáng lạnh tỏa ra. Thần kiếm vút lên trời cao, hung hăng đụng vào hai đạo kiếp lôi, bành, tia chớp vàng kim văng ra, vỡ vụn, một tia sáng trắng xuyên thấu qua, hai đạo kiếp lôi trên không trung quằn quại, điện quang bắn ra bốn phía, như thể chúng đang dãy giụa, đám người nhìn mà như nghe thấy tiếng chúng rên rỉ. Chỉ trong chốc lát, hai đạo kiếp lôi dần mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, mọi người ngạc nhiên, khí thế kinh thiên vừa rồi bỗng nhiên biến mất, nhìn có vẻ như không thực tế, so với những lần kiếp lôi trước, lần này còn yếu hơn nhiều. Thiểu Thừa lo lắng bắt đầu, không có gì kỳ lạ sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng không đáp. Ở xa, sau khi Kế Ngôn vượt qua hai đạo kiếp lôi, hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục lao vút lên, tốc độ càng nhanh, hóa thành một tia sáng trắng, không hề dừng lại mà xuyên qua bầu trời đầy kiếp vân. Chuyện này, Kế Ngôn không lao vào kiếp vân, lại một lần nữa khiến Kha Hồng, Ngu Xưởng và những người đứng đầu Lăng Tiêu phái kinh ngạc. Hôm nay, Kế Ngôn đã gây ra quá nhiều bất ngờ cho họ, trong giây phút đó, họ đều không biết nói gì. Đầu óc trống rỗng, Thiếu Thừa vội vàng nắm chặt vai Lữ Thiếu Khanh, lo lắng, độ kiếp thôi mà, sao lại gây ra sóng gió như vậy? Trước kia người độ kiếp cũng không đến mức quá phô trương như vậy, Nguyên Anh độ kiếp, người còn không có làm như thế, sao bây giờ lại dám càn rỡ thế này? Lẽ nào sư đệ người bị làm hư rồi? Sư phụ, người đau tôi rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiếu Thừa đầy u oán, sư phụ, tôi hiểu mà, nhưng đừng lo quá, người thả tôi ra được không? Chờ khi đại sư huynh bị đánh chết rồi, ngươi có muốn giết tôi luôn không? Một ngày phải chịu hai cái tịch. Ngươi không đau lòng linh thạch, nhưng tôi còn đau lòng hơn đấy. Thiều Thừa mặt đỏ bừng, buông tay ra, nhưng vẫn giận dữ nói, ngậm miệng đi, câm miệng lại cho tôi, miệng của ngươi, hôm nay tôi sẽ cho ngươi im lặng. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, bất công. Thiều Thừa không muốn đánh nữa, mắt vẫn dõi theo bầu trời đầy kiếp vân. Những đám mây đen nặng nề che kín bầu trời, không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cảm giác nặng nề kinh khủng, như thể đang ở thời khắc cuối cùng của thế giới. Kế Ngôn giờ đây đã lao vào kiếp vân, không ai biết bên trong sẽ như thế nào, khiến Thiều Thừa và những người khác lo lắng. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề dao động. Thiều Thừa tức giận trừng mắt nhìn hắn, Kế Ngôn không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh lại làm một động tác im lặng, khiến Thiều Thừa tức giận đến nỗi phải quay mặt đi. Tiêu Y lén lút hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đại sư huynh sẽ không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp một cách thuận miệng, Ai mà biết được, rồi lại nói thêm, có thể lắm. Tuy nhiên, khi nhận thấy Kế Ngôn có phản ứng, lỗ tai dựng thẳng lên, thậm chí cảm nhận được sát khí, Lữ Thiếu Khanh liền thay đổi giọng, dù sao hắn cũng có phân tấp, sẽ không sao đâu. Tại nơi này, tất cả mọi người, kể cả Thiều Thừa, cũng không có lòng tin vào Kế Ngôn như Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn dù có vẻ ngoài dũng cảm tiến lên, nhìn có vẻ như một kẻ lỗ mãng, nhưng thực tế, anh rất thận trọng, chính anh hiểu rõ tình hình của mình, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm một cách tùy tiện. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, lẩm bẩm, chỉ còn xem lần này ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Trong cơn kiếp vân, thần sắc Kế Ngôn lạnh lùng, còn trước mặt anh là một con thần long màu vàng kim, ánh mắt của nó cũng lạnh lùng không kém, đôi mắt của cả hai nhìn nhau chằm chằm. Đạo thứ 9 kiếp lôi, Kế Ngôn lập tức xông vào trong kiếp vân. Khi đạo thứ 9 kiếp lôi còn chưa kịp đánh xuống, đã bị Kế Ngôn chặn lại, kiếp vân xung quanh từ từ từ cuồn cuộn, những tia sét trắng như những con rắn linh xa lượn qua trong đó, chúng dường như đang chờ lệnh. Một khi lệnh được ban ra, chúng sẽ đồng loạt tấn công, xé nát Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng đối diện với màu vàng kim thần long, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng hắn lại cảnh giác cao độ, thân thể căng thẳng, nếu động thủ chắc chắn sẽ bị sét đánh mạnh mẽ. Kế Ngôn không nhúc nhích, một mặt tiếp tục cảnh giác với thần long, một mặt lại cảm nhận cơ thể mình. Linh lực trong người hắn gần như kiệt quệ, trong thân thể khô héo như một vùng đất hoang vắng, không một ngọn cỏ. Cảm giác yếu ớt và đau đớn liên tục tấn công hắn, như thể có tiếng gào thét trong cơ thể, nhắc nhở hắn rằng sắp không thể chịu đựng được nữa, thậm chí, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Kế Ngôn không chú ý đến vết thương của mình, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào thần long màu vàng kim. Đạo thứ 9, kiếp lôi hóa thành thần long, áp lực càng lớn hơn, đứng trước mặt nó. Sức mạnh khổng lồ của nó giống như uy lực của Long Vương, khiến lòng người cảm thấy sợ hãi. Thần Long sống động như thật, với sừng nhọn, vảy lấp lánh, phát ra sóng khí mạnh mẽ, khiến người ta cảm nhận rõ nó là một thần Long thực sự, chứ không phải chỉ là một đạo kiếp lôi. Hai mắt đối diện, trong một khoảnh khắc, quang mang lóe lên, và Kế Ngôn cảm thấy thế giới như đảo lộn, mọi thứ xung quanh thay đổi, như thể đang lạc vào một cảnh tượng kỳ lạ. Thời gian trôi qua, không gian thay đổi, một tiếng, xoát, vang lên bên tai. Như dòng nước chảy, một dòng sông mây mông vươn ngang trời, xung quanh quang mang không ngừng trôi qua, ánh sáng hòa vào dòng sông tạo thành dòng nước cuồn cuộn, trong nước, vô số sinh vật nhỏ bé sinh ra, trưởng thành, rồi lại chết đi và tan biến, con người, động vật, mặt trời, ánh trăng đều xuất hiện và biến mất trong dòng nước ấy, cũng có những bóng hình mờ ảo, giống như con người nhưng không phải con người, chúng đi qua dòng sông như những hồn ma, nhưng cuối cùng cũng biến mất trong nước, không còn dấu vết. Kế Ngôn không biết mình đã lạc đến bờ sông từ lúc nào. Đứng nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn, ánh sáng không ngừng chảy, rồi lại biến mất, khiến Kế Ngôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, một cảm giác cô đơn, thê lương, và bị ai bất ngờ trỗi dậy trong lòng. Một ý niệm trong đầu thoáng qua, mình nhỏ bé như vậy, tất cả những gì mình làm có ý nghĩa gì? Trước thế giới bao la này, mọi thứ dường như đều không có ý nghĩa gì, những nỗ lực, những vinh quang, chẳng qua cũng chỉ là công dã tràng. Những gì thế gian tôn vinh, những gì hậu thế kính ngưỡng, cuối cùng cũng chỉ là những điều vô nghĩa. Những ý nghĩ này không ngừng xâm chiếm tâm trí Kế Ngôn, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nhìn vào dòng sông cuồn cuộn với ánh sáng huyễn hoặc, khiến hắn không thể không di chuyển bước chân. Cuối cùng, hắn bước một bước, cả người rơi vào trong dòng nước cuộn trào. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, như một cơn sóng đập vào, bao trùm lấy Kế Ngôn. Ánh sáng xung quanh nhanh chóng luân chuyển, tóc của Kế Ngôn chỉ trong một khoảnh khắc trở nên trắng như tuyết. Chỉ một hơi thở trôi qua, hắn từ một thanh niên tràn đầy sức sống đã dần dần biến thành một lão già, tóc rụng, răng rơi, huyết nhục khô héo, làn da rời ra, thân thể bắt đầu phân hủy. Một luồng ánh sáng nữa lại đánh tới, lần này lại nuốt chửng Kế Ngôn. Thân thể hắn dần hóa thành ánh sáng, như rơi vào mặt trời đen tối. Ánh sáng dần dần biến mất, từng lớp tiêu tán, từng lớp bị xé ra. Đột nhiên, ngay khi đến khoảnh khắc cuối cùng, một luồng ánh sáng rực rỡ, còn chói lòa hơn cả mặt trời, từ trong người Kế Ngôn bùng lên, keng, một tiếng kiếm vang lên. Vang dội khắp thiên hạ 13 châu, ma giới, yêu giới, và những nơi xa xôi chưa từng biết đến. Cùng lúc, thanh âm của những thanh kiếm vang lên, những thanh kiếm danh tiếng như thần kiếm, kiếm bình thường, lợi kiếm, kiếm vân, tất cả cùng phát ra tiếng kiếm reo, hướng về một phương trời mà cúi đầu kính phục. Những người quan chiến bên này hoảng hốt, đặc biệt là những kiếm tu, họ đều cảm nhận được một kiếm ý không thể nào diễn tả nổi. Kiếm ý này mênh mông vô tận, kinh khủng, động đất động trời. Nó huyền bí, khó lường như quỷ thần, cổ xưa, rộng lớn mênh mông, dường như không phải kiếm ý của thế gian. Đồng thời, đây là kiếm ý mạnh mẽ nhất, mạnh đến tột cùng, chưa kịp cho mọi người phản ứng, thanh kiếm của kiếm chủ liền xuất hiện. Dù nó được giữ trong nhẫn chứa đồ, vào thời khắc này nó cũng chủ động xuất hiện, thoát khỏi vỏ kiếm, bay lên trời đứng giữa không trung, cúi đầu với Kiếp Vân, giống như đang tôn kính Kiếp Vân. Thật, thật sao? Đám người kinh hãi, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên. Kiếm Bọc Quân của hắn cũng bay lên, như bị ma thuật thu hút. Chuyện gì vậy? Tiếng kiếm reo đã qua, những thanh kiếm reo đã qua, những thanh kiếm này bắt đầu rơi xuống, quay trở lại trong tay chủ nhân của chúng. Chúng run lên, lộ rõ vẻ kích động. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên Mạc Quân kiếm, kéo nó lại, tay cầm lấy. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Mạc Quân với khuôn mặt đỏ bừng, kích động nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể lắp bắp, không biết, nhưng ta cảm thấy rất kích động. Lữ Thiếu Khanh gẩy nó một cái, mắng, không biết mà còn kích động, thật là mất mặt. Ngươi có biết không, hành động của ngươi vừa rồi rất mất mặt không? Tiêu Y nhìn thấy Mạc Quân đáng thương như vậy, không nhịn được liền lên tiếng bảo vệ. Nhị sư huynh, vừa rồi tất cả mọi người đều không làm mất mặt. Lan ngồi trên vai Tiêu Y, đôi mắt to chớp chớp, nói, Mạc Quân ca ca thật đáng thương, ngươi hiểu cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, lại gẩy Mạc Quân một cái, nó vừa rồi đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Ngươi không thấy sao, không hiểu được chữ kính già yêu trẻ, không có lễ phép gì cả. Sư phụ, tổ sư và trưởng môn đều đứng phía sau, ngươi không nhìn thấy sao? Lữ Thiếu Khanh nói rồi lại nhỏ giọng bắt đầu lẩm bẩm. Sư phụ và tổ sư không nói, nhưng trưởng môn mà như vậy tiểu khí, đến lúc có chuyện vì chuyện này mà phiền phức tới ta, chẳng phải là ta chết oan sao? Ngu Sửng tức giận, ngươi còn nhỏ giọng, ta vẫn có thể nghe được, tưởng ta là tai điếc sao? Hỗn đản tiểu tử, vừa lúc Ngu Sửng nói ra, Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ lên Kiếp Vân nói, nhìn kia, có động tĩnh. Trong Kiếp Vân, Kế Ngôn từ từ tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã biến thành một ánh sáng, một luồng sáng trắng pha lẫn với ánh sáng xung quanh, đủ loại màu sắc đan xen, như dòng sông mênh mông, chảy xuôi về phía xa. Kế Ngôn nhíu mày, đây không phải là điều hắn mong muốn, hắn là hắn, không muốn mình trở thành một dòng nước trôi nổi, càng không muốn trở thành một tồn tại như thế này. Nghĩ đến đây, hắn quyết định dừng lại. Ngay lập tức, một lực lượng vô song từ phía sau ập đến. Kế Ngôn cảm nhận như có vô số tòa núi lớn đè lên mình, áp lực mạnh mẽ dường như muốn nghiền nát hắn. Cùng lúc đó, hắn lại cảm giác như có vô số bàn tay lớn đang đẩy hắn, không cho phép hắn dừng lại, càng không cho phép hắn quay đầu. Dù vậy, Kế Ngôn vẫn chịu đựng áp lực mạnh mẽ, kiên quyết tiến về phía trước, chống lại dòng nước, nhưng lực cản quá lớn, mỗi bước đi gần như tiêu hao hết toàn bộ sức lực của hắn. Hô, hô, hô. Mặc dù chỉ là một tia sáng, nhưng Kế Ngôn dường như có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình. Chỉ bước ra một bước, hắn đã cảm thấy vô cùng khó khăn, trong lòng có một giọng nói khuyên hắn từ bỏ. Tuy nhiên giọng nói này vừa mới xuất hiện đã bị Kế Ngôn dập tắt. Hắn chưa bao giờ từ bỏ, lần này, hắn quyết tâm ngược dòng, một lần nữa hắn sẽ quay lại. Cảm giác mệt mỏi bao trùm, không còn sức lực, nhưng Kế Ngôn không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Hắn lại tiếp tục bước ngược dòng, chậm rãi, kiên định, hắn bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này tiêu tốn thời gian nhiều hơn bước đầu tiên. Kế Ngôn cảm thấy thời gian như kéo dài ra, như thể đã trôi qua 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm. Cuối cùng, hắn cũng bước qua bước thứ hai, áp lực xung quanh càng lớn, nhưng Kế Ngôn lại kiên quyết bước ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Kế Ngôn không biết mình đã bước bao nhiêu bước, nhưng dần, hắn cảm thấy dễ dàng hơn, thời gian mỗi lần bước cũng ngắn lại, áp lực cũng giảm bớt. Những bước tiến của hắn bắt đầu nhanh hơn, và ánh sáng xung quanh hắn cũng biến thành một tia sáng phản chiếu, rực rỡ, dần dần chiếm lấy không gian xung quanh. Hắn dần dần cảm nhận được sự phục hồi. Từ một hình dáng già nua, hắn trở lại vẻ ngoài trẻ trung như thuở ban đầu. Cuối cùng, Kế Ngôn dừng lại, đứng trong ánh sáng, như thể đang đứng giữa dòng sông cuồn cuộn, gió thổi mạnh, nước chảy xiết. Hắn ngẩng đầu lên, trên đầu là bầu trời sáng rực rỡ. Kế Ngôn bước ra, thoát khỏi dòng sông, tiến đến bờ. Hắn nhìn về phía dòng nước dưới chân, mở tay ra, một luồng ánh sáng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh sáng trắng chói lọi, hòa quyện với màu sắc của dòng sông dưới đó, như một thể thống nhất. Kế Ngôn chăm chú nhìn vào ánh sáng màu bạc, tâm thần dần định lại, và cuối cùng, ánh sáng bạc không xâm nhập vào cơ thể anh. Oanh, trong cơ thể anh, một tiếng vang lên, thương tích dần dần hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Mặc dù không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng anh đã khỏe lại hơn nửa. Kế Ngôn nhẹ nhàng cười, kiếm ý xuất hiện trên người, phát ra âm thanh kim loại va chạm, như thể đang hoan hô. Âm thanh đó biến mất, rồi lại như cơn sóng mạnh, nhanh chóng lan rộng xung quanh. Sau một khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt anh biến mất, sóng lớn cũng tan biến, thần long màu vàng kim xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào con thần long vàng kim, trong mắt thần long cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Nó gào lên một tiếng rồi lùi lại, thân thể từ tiêu tán trước mặt Kế Ngôn. Xung quanh, những tia điện màu trắng cũng theo đó mà biến mất. Kiếp Vân cuộn xoáy lại, rồi cũng dần lui về phía xa, như thể đang sợ điều gì đó. Cứ như vậy, Kế Ngôn chẳng cần làm gì, chỉ đứng yên một chỗ và kiếp vân tự động tán đi. Tuy nhiên, nó vẫn hội tụ lại trên bầu trời, chỉ là lần này nó dâng lên cao hơn. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm, không thể tin vào mắt mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếp vân tán đi rồi lại tụ lại ở nơi cao hơn, như thể sợ hãi điều gì đó, rồi mới bắt đầu trốn lên cao. Mọi người thấy Kế Ngôn đứng trên không, khí tức của anh đã khôi phục được rất nhiều, tình trạng nhìn chung không tệ. Thiều Thừa thở phào nhẹ nhõm, dù không biết chuyện vừa xảy ra là thế nào, nhưng Kế Ngôn không sao là tốt rồi. Tiêu Y lẩm bẩm, trong này xảy ra chuyện gì vậy? Đại sư huynh đã làm gì? Cô cảm thấy rất tò mò, muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong. Thật là ghê tởm kiếp vân, không thể nhìn thấy gì bên trong. Thiên kiếp này cũng muốn che giấu bí mật sao? Thật là khinh bỉ, Lữ Thiều Khanh nói với giọng cứng rắn. Có lẽ đại sư huynh đã đối diện với thiên kiếp quá mạnh mẽ. Thiên kiếp nổi giận, giờ hẳn muốn chết rồi. Nhưng Thiều Thừa không kiên nhẫn, vung tay lên. Hỗn trướng, ta bảo ngươi câm miệng, ngươi còn nói. Kế Ngôn bây giờ trông khỏe mạnh hơn nhiều, mà tiểu tử này lại vẫn không biết nói ít đi sao? Miệng quạ đen, im miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, mặt mày ủ rột. Ta đâu phải miệng quạ đen, trời ạ, mày sẽ thấy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ đánh mày một trận. Tiêu Y chê miệng cười, thấy Lữ Thiếu Khanh suốt ngày gọi người khác là miệng quạ đen, giờ thì chính hắn gặp quả báo. Thiên đạo quả thật có luân hồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía Kế Ngôn, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mặc dù rất muốn giữ im lặng, nhưng miệng lại không nhịn được. Chưa xong sao, đạo kiếp thứ 9 đâu rồi, sao lâu vậy mà vẫn chưa xuất hiện? Tiêu Y nhắc nhở. Đại sư huynh không có khiêu khích, hẳn là cho đại sư huynh một ít thời gian chứ, thiên kiếp cũng muốn có lý lẽ của nó. Tuy nhiên, vừa mới nói xong, Kế Ngôn đã giơ trường kiếm lên, lần nữa chỉ vào kiếp vân trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ nói, nhìn kia, có phải là phạm phải sai lầm không? Kiếp vân cuộn cuộn như thể lại bị chọc giận. Tuy nhiên kiếp vân chỉ cuộn lại trong chốc lát. Một lúc sau, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên co lại, hắn nhìn chằm chằm lên trời. Đến lúc này người khác không phát hiện, nhưng trong cơ thể hắn, quả cầu ánh sáng vàng kim bỗng nhảy lên một cái. Hắn nhận ra có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, tiến vào trong kiếp vân. Chưa kịp hiểu rõ điều gì đang xảy ra, kiếp vân bắt đầu cuộn lại và chuyển động. Một đạo kiếp lôi màu vàng kim xuất hiện từ trong kiếp vân, giống như một con rắn linh xài nhô đầu ra, một nửa thân thể vẫn ẩn trong kiếp vân. Lại là một đạo kiếp lôi đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày lại, cảm nhận sự bất thường của kiếp lôi. Kiếp lôi màu vàng kim dừng lại trong kiếp vân, chỉ thò đầu ra, như thể đang quan sát điều gì đó. Mọi người đều sắc mặt biến đổi. Kiếp lôi lần này khác biệt, nhìn thấy mà khiến người ta lại sống lưng. Kế Ngôn cũng cảnh giác hơn, mắt không rời khỏi đám kiếp lôi trên trời. Kiếp lôi màu vàng kim như một con linh xà, thò đầu ra rồi uốn mình qua lại hai lần. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, kiếp vân lăn lộn, kiếp lôi rơi xuống, ánh sáng vàng kim lóe lên, xé rách cửu thiên, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn lập tức chuẩn bị sẵn sàng, vô khâu kiếm tỏa sáng. Sau một khắc, ánh sáng vàng kim của kiếp lôi trong không trung đột ngột chuyển hướng, ngoặt lại một đoạn, lao thẳng về phía xa. Mục tiêu của nó không phải Kế Ngôn. Kiếp lôi bay qua chân trời, ánh sáng vàng kim chớp một cái, vẽ một vòng lớn, rồi rơi thẳng xuống đầu Lữ Thiếu Khanh, đánh mạnh xuống. Kiếp lôi đánh vào người Lữ Thiếu Khanh, tiếng sấm vang dội, tóc Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt dựng đứng lên, cơ thể run rẩy. Nào, Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp phản ứng, chỉ thấy khói trắng bốc lên từ trên người. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ngay gần Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa và Tiêu Y cũng cảm nhận được luồng điện trong không khí, tóc dựng lên vì dòng điện chạy qua. Kha Hồng, Ngu Sưởng và những người khác cũng ngơ ngác, không thể phản ứng kịp. Cảnh tượng này khiến họ khó hiểu đây là chuyện gì. Thiên kiếp lẽ ra chỉ nên đánh vào người tu luyện, sao lại chạy tới đánh vào người quan sát như vậy, quá vô lý. Lữ Thiếu Khanh làm gì mà lại bị thiên kiếp nhắm tới? Kế Ngôn cũng ngạc nhiên, rồi khóe miệng hắn nhếch lên một chút. Quả nhiên là ngươi, ngay cả thiên kiếp của ta, ngươi cũng có thể gây ra chuyện rắc rối. Thiếu Khanh, không sao chứ? Tiêu Y nhẹ nhàng hỏi, theo bản năng lo lắng. Một lúc sau, từ dưới đất, Lữ Thiếu Khanh hét lên đầy phẫn nộ, hỗn đản, vô sỉ, ta trêu chọc người sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận gào lên, ta chỉ đang đứng xem kịch, làm phiền ngươi lúc nào, sao lại đánh vào ta? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, lao qua không gian, trực tiếp bay đến gần kiếp vân, gào lên, ngươi chọc giận ta rồi, hôm nay chuyện này không thể kết thúc như vậy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như bừng lửa, chỉ đứng nhìn hí kịch mà thôi, làm sao lại liên quan tới ngươi? Ngươi giận thì đi tìm đại sư huynh của ta, không phải do ta làm mà, đồ yếu bóng vía, không dám bắt nạt sư huynh ta, lại nghĩ ta dễ bắt nạt à? Nhìn ta xem, không giết ngươi thì không xong. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, mất đi lý trí, lao thẳng vào trong kiếp vân. Thiều Thừa nhảy lên ma trượng, quát to, hỗn, hỗn trường, ngươi muốn làm gì? Những người khác cũng trợn mắt, nhìn nhau không hiểu. Cảnh tượng này là sao? Cả thế giới này có bình thường không? Ngu Xưởng cắn răng, hỗn đản tiểu tử, không biết thiên kiếp không thể đùa giỡn sao? Ngươi làm vậy, cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Rõ ràng bị đánh đã đủ, sao còn phải tức giận như vậy? Ngươi không nhìn lại chính mình, nói ra những lời này sao? Đừng nói đến thiên kiếp, ngay cả ta cũng nghĩ phải đánh ngươi một trận. Tiêu Sấm lắc đầu, tiểu tử này, sao lại lỗ mãng như vậy? Quả thật là như vậy. Lục Tế và Cơ Bành Việt cũng lắc đầu, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lần này thật sự quá lỗ mãng. Trong số mọi người, chỉ có Tiêu Y là cười tủm tỉm. Nàng không tin rằng nhị sư huynh của mình lại hành động lỗ mãng như vậy. Hẳn là nhị sư huynh đã phát hiện điều gì đó trong kiếp vân, nên mới quyết định vào đó tìm hiểu. Dù sao thì, như trưởng môn nói, hành động của đại sư huynh không ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã xông vào kiếp vân, còn những người khác muốn giúp đỡ cũng không dám, vì thiên kiếp đâu phải chuyện đùa. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh tiến vào kiếp vân lại đột ngột ngừng cuộn xoáy, thiểm điện cũng biến mất, chỉ còn lại một đám mây đen bình thường. Trong mây đen, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, ánh mắt cảnh giác cao độ, thần thức toàn lực tìm kiếm, lục soát từng chỗ trong tầng mây, từng đợt, như thể ra đà, không ngừng dò xét. Tuy nhiên, bất kể hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không phát hiện có điều gì bất thường. Mây đen xung quanh không có bất kỳ sự thay đổi nào, thiểm điện đã biến mất không thấy. Nhưng rồi, một tia sáng vàng kim xuất hiện trước mắt hắn, cả mây đen xung quanh dường như bị ánh sáng này xua tan, tạo thành một vầng hào quang nhỏ bé. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ và hoảng sợ, vì nếu không có quang cầu màu vàng kim này, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện ra được điều gì. Tia thiểm điện nhỏ xíu, chỉ lớn như một nửa ngón tay, nhưng lại phát ra một sức ép đáng sợ, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như đang đối diện với một con thần thú. Đáng sợ và nguy hiểm, nó lặng lẽ lơ lửng trước mặt hắn, như thể đang đánh giá hắn, mang theo ý thức sống động. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sợ hãi trong lòng, thầm hối hận. Lý Nãi Nãi, nếu biết trước thế này, ta đã không lao vào, để đại sư huynh đi xử lý đi. Dù sao đại sư huynh có thể đối phó được, nếu không may bị đánh chết, ta còn có thể giúp sư phụ lo liệu tiệc rượu, ăn thêm hai bát cơm để tưởng nhớ đại sư huynh. Nhưng bây giờ thì sao, chính mình lại rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này. Mạo hiểm, không nên thế. Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế, trong khi tia thiểm điện vàng kim cũng không nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh thử giơ tay lên, vẫy vẫy rồi nói, chào nhé, ăn chưa? Câu nói này dường như đã chọc giận luồng thiểm điện màu vàng kim, khiến toàn thân nó phát ra những tia điện mạnh mẽ rồi bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Lữ Thiếu Khanh như thấy một con chó con nhỏ nhắn, há miệng lao về phía mình, ông. Nhưng ngay lúc đó, một quả cầu ánh sáng vàng kim trên đỉnh đầu hắn tự động vận chuyển, một luồng quang mang màu vàng kim rơi xuống, ngăn chặn tia thiểm điện màu vàng kim đang lao đến. Ánh sáng vàng kim từ ngoài thiểm điện bùng lên, tạo thành một điện trường lớn bao phủ khu vực rộng hơn 10 dặm, khiến Lữ Thiếu Khanh buộc phải lùi lại phía sau. Tuy nhiên, bất kể tia thiểm điện màu vàng kim dãy rủa như thế nào, nó vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của quả cầu ánh sáng vàng kim. Ngược lại, nó không ngừng hướng về phía quả cầu ánh sáng, cuối cùng chui vào bên trong. Ông, quả cầu ánh sáng vàng kim phát ra một tiếng vang nhỏ, như thể vừa ớ một cái rồi quay hai vòng, nhưng không xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, một lực lượng từ bên trong cơ thể hắn bùng lên, lan tỏa khắp toàn thân, khí tức của Lữ Thiếu Khanh bắt đầu rối loạn, khí tức trong cơ thể Kế Ngôn bắt đầu tăng lên liên tục, linh lực cuồng bạo như nước sôi đang sôi lên. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, em gái ngươi, cái này là muốn đột phá sao? Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận đột phá, đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm hiện lên trong tâm trí, hắn có cảm giác như bị rắn độc theo dõi, như thể rắn độc đang phun lưỡi, răng độc hiện ra ẩn ẩn. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn, lúc nào cũng có thể lao tới cắn hắn và rót độc vào trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ vội vàng ngừng lại, không dám để mình tiếp tục đột phá. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như xuyên qua lớp kiếp vân dày đặc, nhìn thấy bầu trời phía trên, từ xa, rất xa, hình như có một thứ gì đó đang quan sát hắn. Hắn cảm nhận được trực giác mạnh mẽ, nếu hắn dám đột phá vào lúc này, sẽ gặp phải đại kiếp, không có đường sống, chỉ còn con đường chết. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại, nhưng hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Vừa rồi một tia thiểm điện từ trên trời xuống, có thể là đã mở ra một cái cửa, mà cửa đó vẫn chưa đóng, có một thế lực cao hơn đang quan sát. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, chỉ còn cách đợi đến một ngày khác để tiếp tục. Hiện tại, tốt nhất là rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh đè ép khí tức trong cơ thể, khôi phục lại trạng thái bình thường, và từ trong kiếp vân rời ra. Khi hắn xuất hiện, kiếp vân lập tức tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm hiểu, Kế Ngôn đã vượt qua thiên kiếp từ lâu, không biết Kế Ngôn đã làm gì trong kiếp vân, khiến cho thế lực trên cao muốn xuống để giết chết hắn. Nhưng khi thấy hắn, mục tiêu đã thay đổi, có thể là muốn giết hắn. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, Mã Đức, Soái ca không thể chỉ đứng xem, quá nguy hiểm, ăn dưa dễ dàng, nhưng lại dễ ăn phải trái đắng. Khi kiếp vân biến mất, âm thanh vang lên, thiên địa rung chuyển, vô số linh khí lao tới. Kế Ngôn ngồi xếp bằng, bầu trời rơi xuống một lực lượng huyền bí chữa lành thương thế của anh, đồng thời củng cố cảnh giới của anh. Trong không gian quanh Kế Ngôn, linh khí hội tụ lại càng lúc càng dày, tạo thành một mảng sáng trắng bao phủ lấy anh, che khuất tầm mắt của mọi người. Thiên địa vang lên những âm thanh dịu dàng, như tiếng tiên nhạc, và lần này không phải ảo giác, mà là âm thanh tiên nhạc thực sự, dường như cả thiên địa cũng đang chúc mừng Kế Ngôn đột phá. Âm thanh này kéo dài liên tục hơn 10 ngày, rồi dần dần biến mất, linh khí tán đi, và Kế Ngôn lại hiện ra trước mắt mọi người. Kế Ngôn xuất hiện, khí tức bình thường, trầm ổn, nội liễm, thoát tục siêu phàm, khiến người ta cảm nhận được một cảm giác khó có thể diễn tả. Kha Hồng, Ngu Xưởng và những người khác vây quanh, ngạc nhiên nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn thành công rồi sao? Kế Ngôn gật đầu, thành công, tốt, ha ha. Ngu Xưởng, người trưởng môn, vui mừng không tả nổi, Kha Hồng cũng vui mừng không kém. Trăm ngàn năm trôi qua, rốt cuộc Lăng Tiêu phái cũng có một người đạt đến hợp thể kỳ. Môn phái ngày càng phát triển, không ngừng lớn mạnh, thành quả này không hề phí công sức của những tiền bối trước. Mọi người đều vui mừng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Hợp thể kỳ, điều này khiến cho bọn họ, những người ở hóa thần kỳ, phải ghen tị muốn chết. Đi thôi, về trước môn phái. Lữ Thiếu Khanh hỏi Ngu Xưởng, trưởng môn, ngươi sẽ không lại nghĩ đến việc tổ chức yến hội chứ? Phô trương lãng phí linh thạch. Ngu Xưởng lắc đầu, đương nhiên là không. Tin tức Kế Ngôn đạt được hợp thể kỳ đã bắt đầu bị phong tỏa, hiện nay thế đạo này cũng có thể gây ra hiệu ứng kỳ binh. Lữ Thiếu Khanh hài lòng và vui mừng. Trưởng môn Y Vũ, trưởng môn Anh Minh, mọi người ngạc nhiên, sao tiểu tử này lại biết vỗ mông ngựa thế? Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã xoa xoa tay, cười hắc hắc. Trưởng môn, không tổ chức yến tiệc, nhưng ngại sư huynh đột phá cao hứng như vậy, vẫn nên đến chúc mừng. Làm sao mà chúc mừng? Ngu Xưởng hỏi, cho ta 100 triệu linh thạch, ta sẽ đến tụ tiên lâu đặt mấy bàn, mọi người hào hào ăn một bữa. Lữ Thiếu Khanh nói, mọi người mặt mày tối sầm lại. 100 triệu linh thạch, ngươi có định ăn thịt rồng không? Ngu Xưởng giận dữ, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, nếu không tụ tiên lâu thì đi ủng tiên lâu cũng được. Hắn thậm chí hạ giọng, ngươi nghĩ xem, có thể nào ôm được môn phái Thanh Lý sau này, ta đánh chết ngươi cái hỗn trướng. Ngu Xưởng còn chưa kịp quát lên, Thiều Thừa đã giơ tay xông lại, cấm miệng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ im lặng, ai, không được sao? Trưởng môn, ngươi thật sự không cân nhắc sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, chỉ cần trưởng môn đồng ý, sư phụ cũng không có ý kiến. 100 triệu linh thạch ta cũng kiếm được một chút mà. Ngu Xưởng căm hận nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức thay đổi, hung hăng khinh bỉ, Lăng Tiêu phái đã trở thành môn phái mạnh nhất Tề Châu, mà trưởng môn còn như vậy tiểu khí, không sợ bị người ta chê cười sao? Ngu Xưởng hừ một tiếng, ta còn không sợ môn phái có ngươi cái gia hỏa này, ta còn sợ gì nữa? Sau khi trở về môn phái, mọi người nhanh chóng tách ra, mỗi người làm việc riêng của mình. Dù là Thiểu Thừa, hắn cũng có nhiều chuyện cần phải làm. Kế Ngôn đi bế quan để củng cố cảnh giới, còn Lữ Thiếu Khanh thì vẫn chậm rãi nằm dưới tảng cây. Hắn không còn nghĩ đến việc tìm cách đột phá tu luyện nữa, mà đang cố gắng ngăn không cho mình đột phá quá sớm. Tiêu Y cười hì lại gần, như thể một con chó nhỏ vẫy đuôi, nét mặt tràn đầy đắc ý, như thể đang giữ một bí mật. Nhị sư huynh, người có biết vì sao trưởng môn muốn cho người hoặc đại sư huynh làm trưởng môn không? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không biết rõ, cũng không muốn biết. Tiêu Y lập tức ngừng cười, nét mặt có chút thay đổi, ta còn có thể khoe khoang gì nữa? Ngươi cứ như vậy, ta làm sao khoe khoang được? Tiêu Y dứt khoát nói thẳng, hắc hắc, nhị sư huynh, trưởng môn bọn họ định thoái vị là vì Trung Châu bên kia có đại sự xảy ra. Tiêu Y nói đến đây thì ngừng lại, rồi chống nạnh, đầu ngậm cao, vẻ mặt như muốn nói, mau đến hỏi ta đi, nhá. Tiêu Y lại ngừng lại, nàng cúi đầu nhìn, thì thấy Lữ Thiếu Khanh đã quay người đi, để lưng lại phía nàng. Tiêu Y âm thầm cản răng, nhị sư huynh, thật là ghê tởm. Nàng vòng qua người Lữ Thiếu Khanh, đi tới trước mặt hắn. Nhị sư huynh, người thật sự không tò mò sao? Tò mò cái gì? Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, rồi lại quay người đi, để lưng về phía Tiêu Y, không kiên nhẫn nói, không phải chỉ là chuyện ở Trung Châu sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tiêu Y thở dài, vẻ đắc ý biến mất, thay vào đó là sự buồn bực. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng đoán ra cách mà Lữ Thiếu Khanh biết được. Nhị sư huynh, ngươi chắc hẳn là dùng thiên cơ bài để biết đúng không? Khi nhắc đến thiên cơ bài, Tiêu Y không khỏi nghĩ đến cha mình, người vẫn bị cầm túc và không thể ra ngoài. Nhưng đó cũng chỉ vì cha nàng lỡ là một chuyện khiến bà phải chịu phạt. Tiêu Y lắc đầu rồi lại quay sang Lữ Thiếu Khanh, đứng đối diện với hắn. Nhị sư huynh, người nghĩ ma tộc sẽ tấn công chúng ta sao? Không biết. Lữ Thiếu Khanh vừa mở một mắt vừa nhắm mắt còn lại. Ai mà biết được, phiền chết đi được, đừng làm ầm lên với ta. Tiêu Y tự động bỏ qua câu nói của hắn, rồi cúi xuống, đặt cằm lên tảng đá, hỏi tiếp. Nhị sư huynh, ngươi nói đi, ma tộc gây ra chuyện ở Trung Châu, vậy Lăng Tiêu phái chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Ma tộc chiếm được Trung Châu, những người ở đó chết hết, thì ma tộc tự nhiên sẽ bắt đầu tấn công các châu khác. Tiêu Y kinh ngạc, với mối thù giữa ma tộc và nhị sư huynh, liệu họ có tấn công chúng ta Lăng Tiêu phái trước tiên không? Lữ Thiếu Khanh xoay người, hai tay gối đầu, chân vắt chéo, có khả năng, ai mà biết được. Tiêu Y lo lắng, vậy chúng ta có cần phải làm gì không? Đương nhiên là phải làm rồi. Tiêu Y giật mình, tưởng rằng nhị sư huynh sắp hành động, nàng đầy mong chờ hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Đi ngủ, ngươi không phải vừa mới nói là sẽ làm gì sao? Tiêu Y không hiểu, Trung Châu người còn chưa chết hết sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi nghĩ Trung Châu là dễ ăn như vậy à? Chờ bọn họ chết hết, chúng ta cứ đầu hàng là xong. Trung Châu không làm được gì, Tề Châu liệu có thể làm được gì? Và lại, không phải có người kêu gọi hòa bình sao? Chờ xem đi, khi Trung Châu loạn lên, chúng ta chẳng phải càng dễ thở hơn sao? Tiêu Y hiểu ra, nàng quyết định để ma tộc và Trung Châu tiếp tục xung đột. Tuy nhiên, Tiêu Y vẫn băn khoăn về những lo lắng của các trưởng bối, tổ sư và trưởng môn lo lắng bị ra chỉ là thứ nhất, sau đó còn có cái thứ hai, thứ ba. Vậy nên, họ định ôm chặt lấy Phật tổ, nghĩ cách để chúng ta tiếp quản môn phái, còn họ thì thăng chức. Tiêu Y mỉm cười, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng nghĩ giống ta đấy. Tiêu Y chỉnh lại một chút, không phải vậy, họ chỉ muốn chúng ta, những đệ tử trẻ tuổi mau chóng trưởng thành thôi. Vội cái gì, Lữ Thiếu Khanh không quá lo lắng, ngày này còn chưa đến nhanh như vậy đâu. Ma tộc không phải là thứ đáng sợ nhất, những quái vật kia mới thực sự đáng lo. Đến lúc gặp những quái vật đó, mọi người sẽ tranh thủ thời gian hóa vàng mã kết bái. Tiêu Y hiểu ra ý của Lữ Thiếu Khanh, coi như nhân tộc và ma tộc có đánh nhau đến trời long đất lở thì cũng không có gì phải lo. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là một thể, khi đối mặt với những sinh vật kỳ dị màu đen, trước sự đáng sợ của chúng, họ cuối cùng vẫn phải buông bỏ thù hận, liên kết lại với nhau. Tiêu Y nghe xong, hiểu ra rồi bỗng nhiên cảm thấy rất mất hứng, cảm giác mọi chuyện không có ý nghĩa. Ai? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, ta nghe ra, ngươi hình như rất thất vọng, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y lè lưỡi, nhị sư huynh, ngươi không cảm thấy thời gian này thật nhàm chán sao? Nhàm chán? Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên trán Tiêu Y. Có được thời gian này, ngươi còn ghét bỏ. Ngươi có phải nghĩ mỗi ngày đều có đánh nhau, mỗi ngày chiến sự tàn khốc, mỗi ngày hàng trăm, hàng ngàn người chết đi, thì ngươi mới hài lòng. Còn nữa, ngươi tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Luyện hư à? 3 năm rồi, ngươi đã làm gì? Tiến bộ chậm chạp, tiểu hắc nhà ta còn tiến bộ nhanh hơn ngươi. Tiêu Y ôm đầu vội vã lùi lại, sờ lấy trán như thể vừa bị đụng phải một cái cột. Cô không phục, nhị sư huynh, ngươi nói ta, ngươi cũng không khá hơn gì đâu, ta mấy năm nay mới đột phá một tiểu cảnh giới, còn ngươi, rõ ràng đã ở cảnh giới hậu kỳ 9 tầng lâu rồi, sao bây giờ cũng không có đột phá? Từ khi về từ yêu giới, đại sư huynh còn thấp hơn ngươi một cảnh giới, hiện tại đại sư huynh đã vào hợp thể kỳ rồi, ngươi thì vẫn dậm chân tại chỗ. À nha, ngươi còn dám mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy tháng lại qua đi. Bầu trời tuyết trắng bồng bềnh, năm mới sắp đến, Tiêu Y nhanh chóng tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, cha ta và mẫu thân muốn mời mọi người về nhà làm khách, xem như là chào đón năm mới. Không đi, Lữ Thiếu Khanh quả quyết lắc đầu, Tiêu Y liền cười tươi, hắc hắc, nhị sư huynh, ngươi sợ cha ta phải không? Không sợ, Lữ Thiếu Khanh xem thường, ta cần gì phải sợ hắn? Với thực lực của cha ngươi, ta chỉ cần một hơi là có thể thổi bay hắn 108.000 dặm, dám chọc ta. Mà lại đem hắn tới uống hòa tử, Tiêu Y lập tức không còn cười nổi, nàng nói nhỏ. Ngươi không đi, chắc chắn là ngươi sợ cha ta. Ta không sợ hắn. Lữ Thiếu Khanh chi tiết giải thích. Ta sợ mẹ ngươi không uống hòa tử, ta và nàng không có nhiều chuyện để nói. Dù sao, để cho người khác phải đối mặt với Tô Ẩn Ngọc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình mặt dày không nổi, không có ý tứ gì. Tiêu Y giận dữ nắm đấm muốn đánh, nhưng chỉ thở phì phì mà nói. Ghê tởm, ta đi tìm đại sư huynh và sư phụ, tranh thủ thời gian. Đừng ở đây làm phiền ta. Tiêu Y thở hổn hển đi tìm Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn không có hứng thú, tự nhiên cũng không muốn đi. Cuối cùng, Tiêu Y đành phải đi tìm Thiểu Thừa, hy vọng sư phụ có thể dẫn hai vị sư huynh của nàng đến. Sư phụ, Thiểu Thừa đang ngồi xếp bằng trong sân nhỏ, tu luyện như thường lệ, bỗng nhận thấy Tiêu Y đến gần. Hắn mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, hỏi, có chuyện gì sao? Tiêu Y liền nói rõ mục đích của mình. Nhìn thấy Thiều Thừa có vẻ chần chừ, Tiêu Y lập tức tiếp lời, sư phụ, cha ta và mẫu thân nói rằng, nếu các ngươi không bì, họ sẽ đích thân đến thăm. Tiêu Y hiểu rõ tính cách của Thiều Thừa, biết chắc hắn sẽ không muốn từ chối, quả đúng như vậy. Nghe xong Tiêu Y nói, Thiều Thừa liền đồng ý ngay lập tức, tốt, chúng ta sẽ đi một chuyến, ta trở về chuẩn bị một chút. Thiều Thừa vừa định vào phòng, bỗng nhiên một luồng hào quang chói lòa bùng lên, khiến căn phòng của hắn trong nháy mắt bị chia thành 5-6 phần. Cái quái gì vậy? Thiều Thừa hét lớn, cả người bị giật mình. Hắn vội vàng lao ra ngoài, sư phụ, Tiêu Y cũng lao tới, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiều Thừa lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, mọi chuyện đều rất bình thường. Sao gian phòng của mình lại đột ngột nổ tung? Hắn chỉ vừa định vào phòng chuẩn bị lật qua nhẫn chữ vật, xem chút đồ vật để làm lễ vật, vậy mà vừa bước vào, gian phòng đã nổ tung. Là do lực lượng trong cơ thể mình mất kiểm soát sao? Thiều Thừa nhìn những mảnh vỡ bay đầy trời, trong lòng hoang mang. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy chiếc giường mình rất ít khi nằm đã biến thành một đống mảnh vụn. Một cái chân giường còn đang xoay vòng trên không, xung quanh là những mảnh vụn văng ra. Thiều Thừa không nhịn được mà kêu lên, gian phòng của ta, giường của ta. Dù chiếc giường của hắn không phải bảo vật chân quý, nhưng nó đã gắn bó với hắn suốt 200-300 năm, đã ngủ trên đó nhiều năm, và giờ đây nó đã bị nổ tan tành. Thiều Thừa đau lòng không thôi. Tiêu Y thì lại nghiêm mặt, tay cầm Lan Thủy Kiếm, ánh mắt đầy sát khí, chắc chắn là có kẻ muốn hại sư phụ. Ai dám đối đầu với sư phụ, ta sẽ giết hắn ngay. Ánh sáng trắng lấp lánh, không gian rung động, những trận văn hư không dần hiện lên và chậm rãi áp xuống. Thiều Thừa và Tiêu Y đều ngạc nhiên, họ nhận ra đây là trận pháp, và hơn nữa, là một trận truyền tống. Họ cũng nhận thấy, trận này vừa được kích hoạt. Thiều Thừa ngạc nhiên, lẩm bẩm, tại sao trong phòng ta lại có trận truyền tống? Tiêu Y nhắc nhở, sư phụ, nhị sư huynh, phá án. Trong phòng sư phụ lại có trận truyền tống, và hơn nữa, lại không cho sư phụ biết rõ. Ngoài nhị sư huynh ra, còn ai có thể làm được chuyện này? Thiều Thừa nhanh chóng hiểu ra, tức giận đến đỏ mặt, hỗn trướng. Nếu ngươi muốn bố trí trận truyền tống, ta không có ý kiến. Nhưng tại sao lại bố trí ngay trong phòng ta, dưới giường của ta? Ngươi muốn đem sư phụ ta nổ tung sao? Thiều Thừa giận đến mức suýt nữa muốn lao ra ngoài tìm Nữ Thiếu Khanh để trừng phạt hắn một trận. Ánh sáng trắng tiếp tục lóe lên, các trận văn xung quanh chuyển động nhanh chóng. Điều này cho thấy có người đang sử dụng trận truyền tống, và khoảng cách không hề gần. Sau vài hơi thở, hai bóng người đột ngột xuất hiện trong trận truyền tống. Khi đó, trận truyền tống mới dần dừng lại, ánh sáng cũng từ từ tắt. Thiều Thừa và Tiêu Y lập tức đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Họ không biết những người đấy là địch hay bạn. Tuy nhiên, khi Tiêu Y nhìn thấy người đến, hắn bất ngờ nhận ra họ là những người quen, quản bàn tử và gã bỉ ổi. Tiêu Y thầm nghĩ, một người là bàn tử, người kia lại là một công tử nhẹ nhàng, đúng là quản đại ngưu và giản bác. Tiêu Y lập tức nhận ra trận truyền tống này có thể kết nối với truyền tống trận ở Trung Châu. Trước đó, nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đã đưa cho hai người bọn họ truyền tống lệnh bài, đồng thời Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói rằng nếu gặp phải nguy hiểm, họ có thể sử dụng lệnh bài để rời khỏi trận truyền tống. Tiêu Y trong lòng chợt nhảy lên, tò mò hỏi, các ngươi Thiên Cơ Các và Giản gia bị ma tộc diệt sao? Vậy nên hai người các ngươi trốn tới đây sao? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu rõ ràng là đã ngồi lâu trên đường, sau khi xuống đất, ánh mắt còn có chút ngơ ngác. Sau khi lắc đầu vài lần, họ mới phục hồi lại tinh thần. Quản Đại Ngưu nhìn Thiều Thừa và Tiêu Y, hỏi, nơi này là đâu vậy? Làm sao Thiều Thừa tiền bối cũng ở đây? Sẽ không phải đến nhà bọn họ chứ? Giản Bắc dò xét Thiều Thừa một chút, thấy là một người trung niên, diễn mạo đôn hậu, nhìn rất đáng tin cậy. Hắn không nhịn được hỏi Quản Đại Ngưu, hắn là ai vậy? Sư phụ ta. Tiêu Y đáp. Giản Bắc lập tức sinh lòng tôn kính, vội vàng hành lễ với Thiều Thừa, nói, gặp qua tiền bối. Giản Bắc vốn là đệ tử của năm nhà ba phái chính thống, tự cao tự đại, khí khái ngút trời. Những người khác ở Trung Châu đối với hắn mà nói chẳng qua là những người quê mùa, nhưng Thiều Thừa lại khác. Thiều Thừa có hai đệ tử tài giỏi, Giản Bắc không dám có chút bất kính nào với Thiều Thừa. Hai đệ tử này đều là những người mạnh mẽ, dám coi thường họ sư phụ chắc chắn sẽ bị thu thập. Sau khi Giản Bắc xong lễ, tò mò nhìn Thiều Thừa, đây chính là người đã dạy ra hai cao nhân Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn Sao, quả thật không tầm thường, chỉ đứng đó thôi đã tạo cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đáng tin, an tâm, không giận mà uy. Tuy nhiên, trong lòng Giản Bắc lại có chút kỳ lạ, cao nhân như vậy sao lại dạy ra những đồ đệ lại có tính cách hung bạo như vậy. Lúc này Tiêu Y lại hỏi Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, các ngươi Thiên Cơ Các và Giản gia bị ma tộc diệt sao? Các ngươi chạy nạn tới đây sao? Miệng quạ đen. Quản Đại Ngưu liếc mắt, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ khinh bỉ. Chỉ là ma tộc, có gì phải sợ? Muốn diệt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Tiêu Y ngạc nhiên, hỏi lại, vậy sao các người lại chạy tới đây? Chạy nạn, Giản Bác im lặng một lúc, chúng ta tới đây là để mật báo. Mật báo, Thiều Thừa và Tiêu Y đều tỏ vẻ tò mò. Thiều Thừa nghiêm túc hỏi, có chuyện gì quan trọng đối với chúng ta, Lăng Tiêu phái không? Giản Bác và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, Quản Đại Ngưu đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tiền bối, là như thế này. Chưa kịp nói hết, Quản Đại Ngưu đột nhiên bị một lực tác động mạnh từ bên cạnh, như thể bị người đạp một cước, sau đó rơi xuống đất. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cưỡi lên người Quản Đại Ngưu, miệng quạ đen. Ngươi tới đây làm gì? Gặp ngươi quả thực không có chuyện tốt gì. Mấy năm không gặp, ta rất nhớ ngươi, nhưng mà ngươi cũng không thể đến chỗ ta được. À, thịt của ngươi hình như đã lớn lên không ít. Ăn ngon, uống sướng, ngủ ngon phải không? Đến đây ta giúp ngươi giảm bớt chút mỡ, sau đó nhớ công sức của ta đấy, phanh phanh. Thiều Thừa kinh hãi, nhìn kỹ lại, hóa ra là đồ đệ của mình, Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang cưỡi trên người Quản Đại Ngưu, liên tục tung quyền xuống, khiến Quản Đại Ngưu kêu lên ngao ngao. Ngao ngao ghê tởm ngươi, ngươi cái tên hỗn đản này, ta, đau, thả, thả ta ra. Quản Đại Ngưu bị đánh đến kêu la, ôm đầu, cuộn người lại thật chặt, Thiếu Khanh, ngươi làm gì vậy? Thiều Thừa ngạc nhiên một lúc rồi mới hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, lại đánh thêm mấy cái rồi mới đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười hắc hắc không ngừng, dễ chịu. Lý Nãi Nãi ghét nhất mấy cái miệng quạ đen, nhưng về tởm. Quản Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, đứng dậy tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng hận không thể nhào tới cắn chết hắn, nhưng hắn muốn trả thù cũng chẳng làm được. Hiện giờ hắn vẫn chỉ là hóa thần kỳ, trong khi Lữ Thiếu Khanh từ mấy năm trước đã là luyện hư kỳ. Báo thù cái gì cớ chứ, tiên bối này nhìn kìa. Quản Đại Ngưu quay sang Thiều Thừa cáo trạng, hắn ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà đến khi dễ ta. Tiên bối, ngài phải quản lý hắn đi. Quản Đại Ngưu nước mắt lưng tròng, mỗi lần gặp cái tên hỗn đản này, hắn đều bị đánh, tức giận chết đi được, tìm ai để nói lý lẽ đây. Thiều Thừa cũng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, sao có thể đối xử với bằng hữu như thế. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc quay đầu lại nói, chính là bạn bè, ta mới đối xử với hắn như vậy. Bằng hữu đó, gặp nhau thì kích động, phát tiết một chút cũng là chuyện bình thường. Bên cạnh, Giản Bác không nhịn được lùi lại một bước, đáng sợ quá, đại ca thật là đáng sợ, sẽ không tiếp tục tìm mình phát tiết chứ. Quản Đại Ngưu nghe vậy càng thêm bi phẫn, gào lên, ai muốn làm bạn với người, nếu có thể đánh chết ta cũng không muốn làm bạn với hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong lập tức sầm mặt lại, không phải là bạn sao, phi pháp xâm nhập ta có quyền đánh chết người. Tiên bối, ngài nhìn. Quản Đại Ngưu sắp ôm lấy chân Thiều Thừa mà khóc. Thiều Thừa không còn cách nào, chỉ đành khoát tay rồi hỏi Giản Bác và Quản Đại Ngưu, các người vừa nói có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì? An Thiên Nhạn và Hạ Ngữ mất tích, người của ma tộc đang lùng bắt họ, tình hình của bọn họ rất nguy hiểm. Giản Bác lên tiếng, khuôn mặt Thiều Thừa lập tức biến sắc, cái gì? Lữ Thiếu Khanh cũng trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Giản Bác và Quản Đại Ngưu liếc nhau, hai người từng câu từng chữ kể lại tình hình. Ma tộc sau khi chiếm Yến Châu đã tiến công Trung Châu, các thế lực lớn nhỏ của năm gia phái ở Trung Châu đã tổ chức quân đội để ngăn chặn ma tộc. Tuy nhiên, ma tộc đột ngột xuất hiện từ trong lòng Trung Châu, khiến cho các thế lực ở Trung Châu rối loạn. Khu đông bắc Trung Châu đã bị ma tộc xâm chiếm, mất đi 5 phần đất đai. Tuy nhiên, đó cũng là thành quả chiến đấu lớn nhất mà ma tộc có được. Các thế lực Trung Châu sau khi lấy lại tinh thần đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ, liên tục đánh bại ma tộc. Nhưng vì ma tộc không ngừng tăng cường quân đội, nên Trung Châu và ma tộc rơi vào tình trạng chiến tranh giằng co, đánh đi đánh lại suốt nhiều năm. Mấy năm trước, Mị gia cấu kết với ma tộc bị lộ, khiến Trung Châu rơi vào tình trạng hỗn loạn và chấn động. Mị gia tự xưng là thế lực lớn nhất ở Trung Châu, dưới trướng có vô số thế lực rất mạnh mẽ. Việc Mị gia phản bội đã khiến nhiều thế lực ở Trung Châu mất niềm tin vào chiến thắng. Trong bối cảnh đó, một số thế lực bắt đầu liên kết với Mị gia và ma tộc, có những thế lực thì hòa hoãn với ma tộc, rút khỏi chiến tranh và đóng cửa sơn môn. Điều này làm cho lực lượng đối kháng ma tộc bị giảm sút rất nhiều, thậm chí trong năm nhà ba phái cũng xuất hiện những ý kiến bất đồng. Có tin đồn cho rằng một số gia tộc trong năm nhà ba phái đã cử trưởng lão bí mật liên hệ với ma tộc, làm suy yếu tinh thần đối kháng ma tộc của Trung Châu. Lúc này, ma tộc nhân cơ hội tuyên bố ngừng chiến, hai bên đồng ý lùi lại, coi như là một hành động thể hiện thiện chí. Ma tộc còn cử sứ giả đến gặp các thế lực trong năm nhà ba phái để thảo luận về việc ngừng chiến. Tuy nhiên, người của ma tộc khi đến các thành thị lại có thái độ bá đạo, dường như cố tình khiêu khích. Họ nhắm vào các cao thủ của nhân tộc, ngày nào cũng khiêu chiến, khiến cho hai bên liên tục đấu lẫn nhau. Hạ Ngữ và An Thiên Nhạn khi thấy Trung Châu rung chuyển vì hỗn loạn, định quay về Tề Châu, nhưng không ngờ bị ma tộc phát hiện. Ma tộc phái người phục kích trên đường, và hiện tại tung tích của họ vẫn chưa rõ. Nghe nói Hạ Ngữ và An Thiên Nhạn bị đánh lén khi rời khỏi thành, những người đi cùng đều đã chết. Có người đồn rằng hai người họ đã trốn thoát, nhưng ma tộc đã phái người truy sát và lùng bắt. Giản Bắc báo cáo, đáng chết. Thiều Thừa nghe xong, nắm chặt quyền, sắc mặt hiền hòa nhưng lộ ra sát ý, đáng chết ma tộc. Lữ Thiếu Khanh sau khi lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại trở nên lạnh lùng, hỏi, An Sư Bá và những người đó đi đâu, có biết không? Giản Bắc lắc đầu, không rõ, ma tộc đã phong tỏa thông tin rất chặt chẽ. Nếu không phải chúng ta từ Mị Gia mới biết được thông tin, thì chúng ta cũng không biết họ gặp nạn. Quản Đại Ngưu tức giận nói, chúng ta biết tin này và ngay lập tức chạy đến báo cho các ngươi. Không ngờ ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy, ngươi có còn lương tâm không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, tốt, tốt, đừng tức giận, ta không thu linh thạch của ngươi. Không thu linh thạch? Quản Đại Ngưu ngạc nhiên, ta sao phải cho ngươi linh thạch? Đúng vậy, vừa rồi giúp ngươi giảm béo linh thạch, ta cũng không thu. Lữ Thiếu Khanh đùa. Quản Đại Ngưu tức giận đến đỏ mặt, gào lên, hỗn đản, đừng nóng giận, đến lúc đó ta sẽ để sư phụ ta nấu cơm cho người ăn. Thiều Thừa không để ý đến lời trêu chọc của Lữ Thiếu Khanh, cắn răng và nói, ta muốn đi Trung Châu một chuyến, ngươi không sợ có cạm bẫy sao? Thiều Thừa lắc đầu, dù có cạm bẫy, ta vẫn phải đi một chuyến. An Thiên Nhạn là người hắn yêu thương, hắn không thể không đi, dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải vượt qua, không thể nào, tâm trạng hắn giờ đây không thể yên ổn. Lữ Thiếu Khanh biết mình không thể thuyết phục sư phụ. Tốt, đi thôi, ta sẽ cùng đi với ngươi. Kế Ngôn im lặng xuất hiện, ta cũng đi. Tiêu Y giơ tay lên, hét lớn, ta cũng đi. Nan Dạm cứu sư mẫu, chuyện lớn như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ, ngươi đi làm gì? Mẹ ngươi không phải gọi ngươi về nhà ăn cơm sao?